Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm ba mươi mốt chương. Quyết định kế hoạch, Đoan Mục Vinh Xương liền lập tức lấy tay đi làm chuyện này, mở tiệc chiêu đãi mộ thần bọn người. Mà giờ khắc này, mộ thần chỗ trong cung điện, Mộ Hàng đang đem lúc trước cản trở Vương Đằng, lại bị Vương Đằng đánh tan nghiền ép, cướp đi thần kiếm sự tình, thêm dầu thêm mỡ nói ra, hắn chủ động gây sự, ngăn cản Vương Đằng tiến vào phù sinh điện, muốn cướp đoạt cái gọi là công lao, kết quả đá trúng thiết bản, bị Vương Đằng trấn áp giáo huấn. Việc này nói đến tự nhiên là mặt mũi tối tăm, bởi vậy Mộ Hàng lần này nói cùng Mộ Thần, lại là bóp méo sự thật, đem hết thảy sai lầm đều giao cho Vương Đằng, thêm mắm thêm muối, lệnh bao che khuyết điểm Mộ Thần lập tức giận dữ, người nào cũng dám khi nhục ta Mộ Thần tôn nhi, đây là đang gây hấn với ta Mộ Thần uy nghiêm, vẫn là tại khiêu khích ta Mộ gia uy nghiêm. Mộ Thần sắc mặt âm trầm, vỗ án lạnh quát lên, gia gia, ngài nhưng phải vì tôn nhi làm chủ a. Mộ Hàng tại trước mặt Mộ Thần, nghiễm nhiên một bộ cháu ngoan tư thái, cùng ở bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Mộ Thần cũng bởi vì Mộ Thần thiên phú không tầm thường, đối nó sủng ái vô cùng, trấn an nói, tôn nhi yên tâm, chẳng cần biết người nọ là ai, gia gia nhất định sẽ không tha thứ hắn. Ngay lúc này, một tấm kim sắc thần quang bỗng nhiên bay vào Mộ Thần trong cung điện. Mộ Thần ánh mắt đảo qua, đưa tay chộp một cái kia kim sắc thần quang liền bay vào trong lòng bàn tay, hóa thành một tấm kim sắc thiếp mời. Ân, Đoan Mục Vinh Xương vậy mà tự mình phát ra thiếp mời mở tiệc chiêu đãi ta, lão hồ ly này muốn làm gì? Ánh mắt nhìn lướt qua trên thiếp mời tin tức, Mộ Thần lập tức nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ, hắn cũng không lập tức trả lời, mà là nhíu mày trầm tư, trong lòng đối với Đoan Mục Vinh Xương có chút kiên kỵ, vì vậy đối với Đoan Mục Vinh Xương mở tiệc chiêu đãi cũng không dám dễ dàng đáp ứng. Dù sao Đoan Mục Vinh Xương chính là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi, thực lực cường hãn, nếu là muốn thừa dịp yến hội ra tay với hắn, hắn rất khó thoát thân. Mặc dù hắn thấy Đoan Mục Vinh Xương hẳn là không lá gan lớn như vậy công nhiên ra tay với hắn, dù sao sau lưng của hắn có 108 dòng chính chủ mạch một trong Mộ gia chỗ dựa, nhưng mà mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chú ý cẩn thận một chút tóm lại là tốt. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đưa tin liên lạc mấy người khác. Kết quả rất nhanh đến mức đến đáp lại, mấy người khác cũng đều nhận được mời. Biết được tin tức này sau, Mộ Thần vừa mới hơi hơi yên tâm một chút, nếu là Đoan Mục Vinh Xương vẻn vẹn mời một mình hắn, hắn là vạn vạn không dám dự tiệc. Nhưng mà tất nhiên Đoan Mục Vinh Xương tính cả những người khác cũng cùng nhau mời dự tiệc, cái kia phong hiểm liền giảm mạnh. Coi như Đoan Mục Vinh Xương thật sự muốn gạt bỏ bọn hắn những thứ này nhãn tuyến kiềm chế, cũng không khả năng như thế giống trống khua chiên, đồng thời mời tất cả mọi người bọn họ, đồng thời đối bọn hắn tất cả mọi người ra tay đi. Coi như Đoan Mục Vinh Xương tu vi cao thâm, so với bọn hắn cũng cao hơn ra một chút, nhưng bọn hắn liên thủ cũng chưa chắc không thể ngăn cản một hai, ít nhất có thể chạy thoát mấy cái. Mà một khi có người đào thoát, sự tình bại lộ, đối với Đoan Mục Vinh Xương tuyệt không chỗ tốt, ngược lại sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Dù sao bọn hắn sau lưng cũng đều là có dòng chính chủ mạch thế lực chỗ dựa, nếu là Đoan Mục Vinh Xương ra tay với bọn họ rơi xuống miệng lưỡi, đến lúc đó bọn hắn thế lực sau lưng tuyệt đối sẽ đối với Đoan Mục thế gia làm loạn, mà Đoan Mục thế gia vì lắng lại chúng nộ, khả năng nhất cách làm chính là đem Đoan Mục Vinh Xương chính pháp. Vừa nghĩ như thế, Mộ Thần bọn người chính là nhao nhao bình tĩnh lại, trước mắt còn không phải cùng Đoan Mục Vinh Xương vạch mặt triệt để quyết liệt thời điểm, tất nhiên Đoan Mục Vinh Xương thiết yến mời chúng ta liền cho hắn một bộ mặt, cùng một chỗ cùng đi, cũng không sợ hắn đùa bẩn thủ đoạn gì. Cuối cùng Mộ Thần bọn người nhao nhao đạt tới chung nhận thức, quyết định cùng đi dự tiệc, đồng thời, trong lòng bọn họ âm thầm ngờ tới, Đoan Mục Vinh Xương đồng thời mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, đến tột cùng có mục đích gì, muốn thương nghị sự tình, đến tột cùng là cái gì, cũng không phải là muốn mua chuộc chúng ta a. Mộ Thần không khỏi ánh mắt chớp lên, bất quá, Đoan Mục Vinh Xương sớm không thu mua chúng ta, muộn không mua chuộc chúng ta, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này muốn mua chuộc chúng ta. Muốn thu mua một người, thường thường là hắn muốn đạt tới cái nào đó mục đích, mà bị bắt người mua, trở thành chuyện này trở ngại cùng chướng ngại vật, lại cái trở ngại này cùng chướng ngại vật, không thể lấy thiết huyết thủ đoạn gạt bỏ, cũng chỉ có thể hy sinh lợi ích, tiến hành mua chuộc. Nói như vậy, Đoan Mục Vinh Xương là muốn có đại động tác gì, lo lắng chúng ta trở ngại đến hắn, cho nên Thiết Yến muốn mua chuộc chúng ta. Mộ Thần trong lòng phỏng đoán, ngày kế tiếp, Mộ Thần bọn người nhao nhao đi tới Phù Sinh Điện Thiên Điện dự tiệc, chỉ là, Mộ Thần bọn người không biết là, Phù Sinh Điện Thiên Điện lối vào, đã sớm bị Vương Đằng thay thế, luân hồi chân giới cửa vào, huyễn hóa nơi này, Mộ Thần bọn người đi vào Thiên Điện, trên thực tế lại là tiến vào trong luân hồi chân giới, bên trong tòa cung điện kia, trong cung điện, cũng là sắp đặt tiệc rượu, Vương Đằng ngồi ngay ngắn ở chính vị phía trên, Đoan Mục Vinh Xương nhưng là ngồi ở bên dưới bài chỗ, thần thái cung kính, tiến vào trong cung điện Mộ Thần bọn người, thấy cảnh này, lập tức nhao nhao mắt lộ ra vẻ kinh nghi, ánh mắt tại Vương Đằng cùng Đoan Mục Vinh Xương trên thân hai người lưu chuyển, sau đó rơi xuống Vương Đằng trên thân, quan sát tỉ mỉ, gặp Vương Đằng cũng chỉ là một cái thần quân hậu kỳ cảnh giới tiểu bối đệ tử, Mộ Thần đám người nhất thời càng thêm kinh dị, một cái thần quân hậu kỳ cảnh giới tiểu bối đệ tử, lại có tư cách tham gia trận này tiệc rượu. Hơn nữa càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi là, cái này thần quân hậu kỳ cảnh giới tiểu bối đệ tử, lại còn ngồi ở trên chủ vị, Đoan Mục Vinh Xương lại ngồi ở bên dưới bài, Mộ Thần đám người nhất thời nhao nhao nhíu chặt lông mày, nhao nhao lẫn nhau nghiêng đầu liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh nghi, không rõ Vương Đằng đến tột cùng là ai, làm sao có thể ngồi ở Đoan Mục Vinh Xương thượng vị, lại càng không minh bạch Đoan Mục Vinh Xương hồ lô này bên trong đến tột cùng muốn làm cái gì, chư vị tới. Tiệc rượu đơn sơ, thỉnh chư vị ngồi xuống. Vương Đằng ánh mắt nhìn lướt qua Mộ Thần bọn người, đối mặt trước mắt cái này chính vị thần hoàng cường giả, Vương Đằng sắc mặt trấn định, rất có vài phần thượng vị giả phong phạm, đưa tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, hắn hành động này, rơi xuống Mộ Thần bọn người trong mắt, lại là để cho trong lòng bọn họ càng thêm kinh nghi, ánh mắt liếc một mắt Đoan Mục Vinh Xương, đã thấy Đoan Mục Vinh Xương cung cung kính kính ngồi ngay ngắn ở Vương Đằng dưới tay, hơi cúi đầu, ngươi là ai? Một cái thần quân hậu kỳ tiểu bối đệ tử cũng dám ngồi ở trên chủ vị. Còn có Đoan Mục Vinh Xương, ngươi hồ lô này bên trong đến tột cùng muốn làm cái gì? Để cho một cái tiểu oa nhi ngồi ở chủ vị, gọi chúng ta, ngươi đây là đang cho ta nhóm ra bí hiểm gì đâu? Mộ Thần bọn người đầy bụng nghi hoặc đều đi lên phía trước, trong đó một cái trưởng lão cau mày, đầu tiên là hướng về phía Vương Đằng quát lớn một câu, sau đó lại đối Đoan Mục Vinh Xương bất mãn nói. Còn tưởng rằng Đoan Mục Vinh Xương đây là cố ý an bài một tên tiểu bối ngồi ở chỗ này gọi bọn hắn, cho bọn hắn ra bí hiểm, ám chỉ bọn hắn cái gì, ha ha, chư vị chớ buồn, là tại hạ cho mượn Đoan Mục chi thủ, mời chư vị đến đây dự tiệc. Đối với đối phương quát lớn, Vương Đằng cũng bất động giận, cười tủm tỉm nói, chương 2132 hoảng sợ tuyệt vọng. Thứ 2132 chương. Ngươi. Mộ Thần ánh mắt của mấy người rơi xuống Vương Đằng trên thân, lập tức lại hồ nghi nhìn về phía Đoan Mục Vinh Xương, đã thấy Đoan Mục Vinh Xương vẫn không có mảy may biểu thị, lập tức trong lòng thầm giật mình, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Vương Đằng trên thân, thật chẳng lẽ như tiểu tử trước mắt này lời nói, lần này mời bọn hắn dự tiệc, là tiểu tử này, mà không phải là Đoan Mục Vinh Xương, ngươi đến tột cùng là ai? Mộ Thần bọn người ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, trong lòng âm thầm cảnh giác, chớ khẩn trương. Ta mở tiệc chiêu đãi mọi người đâu, không có mục đích gì khác, chỉ là nghe nói các ngươi cùng Đoan Mục Vinh Xương không hợp nhau lắm, là tiên triều mặt khác mấy cái chủ mạch thế gia phái tới kiềm chế Đoan Mục Vinh Xương nhãn tuyến. Thực không dám giấu giếm, Đoan Mục Vinh Xương bây giờ đã vì ta hiệu mệnh, cho nên ta chuyện đương nhiên, muốn vì hắn quét sạch một chút bích chướng, gạt bỏ một chút phiền toái. Vương Đằng cũng không trả lời vấn đề của đối phương, chỉ là mỉm cười nói, lần này mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Đặt tại trước mặt các ngươi có hai con đường. Cái này con đường thứ nhất, chính là các ngươi bây giờ chủ động thần phục đuổi theo tại ta, có thể khỏi bị đau khổ da thịt. Đến nỗi thứ hai con đường, chính là ta đánh tới các ngươi thần phục. Chư vị dự định, tuyển con đường nào? Vương Đằng nhìn xem chính người, khóe miệng khẽ nhếch, ngươi nói cái gì? Đoan Mục Vinh Xương vì ngươi hiệu mệnh. Nghe được Vương Đằng lời nói, Mộ Thần đám người nhất thời nhao nhao trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía Đoan Mục Vinh Xương, gặp Đoan Mục Vinh Xương đối với cái này vậy mà không có chút nào ý phủ nhận, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khó tin, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt lập tức càng thêm kinh dị, Đoan Mục Vinh Xương thế nhưng là thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi, sau lưng càng là còn có Đoan Mục thế gia chỗ dựa, vậy mà lại thần phục đuổi theo trước mắt tên tiểu bối này đệ tử, đến tột cùng là người nào? Có thể để cho Đoan Mục Vinh Xương cam tâm cúi đầu thần phục, Mộ Thần, Quảng Hàn, còn có còn lại chư vị, công tử chính là đại khí vận người, thủ đoạn thông thiên, công tử tự mình chiêu mộ các ngươi, chính là vinh hạnh của các ngươi, càng là cơ duyên của các ngươi cùng tạo hóa, các ngươi còn không quỳ xuống thần phục tạ ơn. Cảm nhận được ánh mắt chất vấn của mọi người, Đoan Mộc Vinh xương cuối cùng mở miệng, hắn ánh mắt uy nghiêm, ngưng thị mộ thần bọn người, vô hình ở giữa, có một cổ cường đại uy nghiêm ép tới, lệnh mộ thần bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cảnh giác nhìn xem Đoan Mộc Vinh xương. Một khi Đoan Mộc Vinh xương có xuất thủ xu thế, lập tức chuẩn bị chạy trốn ra ngoài. Hừ, Đoan Mộc Vinh xương, ngươi đường đường Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà Một Đà chi chủ, càng là tiên triều dòng chính chủ mạch Đoan Mộc thế gia người, muốn quyền thế có quyền thế, muốn địa vị có địa vị, tu vi càng là đến gần vô hạn thần đế cảnh giới, trong thiên hạ này vẫn còn có người đáng giá ngươi đi theo, quả nhiên là gọi người khó có thể tin. Một trưởng lão nhìn chằm chằm Đoan Mộc Vinh xương, hừ lạnh nói, không tệ, Đoan Mộc Vinh xương, ngươi thân là Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà chi chủ, càng là Đoan Mộc thế gia huyết mạch, tôn quý bực nào, bây giờ vậy mà cam nguyện làm người khác tôi tớ, thậm chí còn nói ra bực này vô sĩ ngôn ngữ, muốn để chúng ta cũng thần phục, si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Hừ, ta mặc kệ chuyện hôm nay, ngươi Đoan Mộc Vinh xương trong hồ lô đến tục cùng là bán thuốc gì, xin thứ cho lão phu không quá mức hứng thú cùng ngươi chơi đùa tiếp, vốn không phụng bồi, cáo từ. Mộ thần cũng lạnh rên một tiếng, chắp tay lập tức liền muốn quay người mà đi, nhưng mà ngay tại lúc này, cung điện kia mở miệng lại là đột nhiên phong bế, tiệc rượu chưa bắt đầu, các hạ hà tất vội vã rời đi. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt đột nhiên lăng lệ, các ngươi cho là, tiến nhập nơi đây, còn có thể thông dong mà đi sao? Đã các ngươi cũng không nguyện ý chủ động thần phục, vậy bản công tử hôm nay liền đem các ngươi đánh tới thần phục. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy một hồi đẩu chuyển tinh di, bị cưỡng ép na di đến một cái thế giới âm u bên trong, đập vào mắt mộ cổ liên miên, mênh mông vô tận, chỉ có bọn hắn lập thân phiến khu vực này, coi như trống trải cùng bằng phẳng, luân hồi chân giới bên trong, một tia khí tức âm sâm, từ một tòa phần mộ lớn bên trong chậm chậm dâng lên, cái kia khí tức âm sâm bên trong, Diêm lão một mặt u oán cùng bất đắc dĩ nhìn xem Vương Đằng, ngữ khí trầm lặng nói, tiểu tử, ta đem luân hồi chân giới phù lệnh giao cho ngươi, là nhường ngươi thủ hộ luân hồi chân giới, không phải nhường ngươi mượn luân hồi chân giới, trấn áp địch thủ, tuyển nhận tiểu đệ. Vương Đằng ngượng ngùng nở nụ cười, ta đây không phải gặp ở đây quá quạng cu ẻ sao, mang mấy người đi vào náo nhiệt một chút, cho Diêm lão ngươi giải buồn, trấn áp địch thủ, tuyển nhận tiểu đệ, đây chỉ là thuận tiện, chỉ là thuận tiện, ha ha. Nghe được Vương Đằng giảng giải, Diêm lão trên trán lập tức hiện lên từng đạo hắc tuyến, ta nhổ vào, tiểu tử ngươi thật là vô sĩ, không biết xấu hổ. Diêm lão nhịn không được mắng, hóa thành một tia khói xanh lui về chính mình phần mộ lớn bên trong, mắt không thấy tâm không phiền, chính mình lúc trước làm sao lại tuyển vô sĩ như vậy chi đồ tới chấp chưởng luân hồi chân giới, ai, sầu a, cuộc sống như vậy, lúc nào mới là cái đầu a. Nghe được Diêm lão lời nói, Vương Đằng nhịn không được sờ sờ gò má, lập tức thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết, còn tốt khuôn mặt còn tại. Bốn phía mọi người nhất thời nhao nhao im lặng, đây là địa phương nào, tiểu tử, là ngươi đem chúng ta chuyển vào nơi đây. Mộ thần bọn người cấp tốc lấy lại tinh thần, cảnh giác dò xét bốn phía, thể nội pháp lực phun trào, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra tay, bớt nói nhiều lời, hôm nay đem các ngươi chuyển vào nơi đây, chỉ có một cái kết quả, đó chính là đánh tới các ngươi thần phục. Vương Đằng ngoái nhìn lạnh quát, lập tức vung tay lên, một cổ lực lượng đáng sợ lập tức từ luân hồi chân giới bên trong dâng lên, hóa thành bàn tay vô hình, chụp về phía mộ thần bọn người, mộ thần đám người nhất thời nhao nhao con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, bởi vì, lực lượng vô hình kia đại thủ, ẩn chứa sức mạnh ba động thực sự quá kinh khủng, để cho bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh, làm sao có thể, tiểu tử này bất quá thần quân cảnh giới tu vi mà thôi, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Là nơi này có gì đó quái lạ. Hắn có thể điều động nơi này sức mạnh. Mấy người tâm tư nhạy cảm, lập tức phản ứng lại, đám người vội vàng ra tay, thể nội pháp lực lập tức phun ra, thi triển thần thông, lật tay đánh phía Vương Đằng tiện tay vỗ xuống sức mạnh đại thủ, oanh. Nhưng mà mấy người thần thông tại chạm đến Vương Đằng sức mạnh bàn tay nháy mắt, lập tức sụp đổ ra, giống như lấy trứng chọi với đá. Căn bản là không có cách trung chuyển Vương Đằng trấn áp xuống sức mạnh đại thủ một chút, theo sức mạnh đáng sợ đó áp bách xuống, Mấy người con ngươi lập tức co lại thành cây kim, sắc mặt nhao nhao trắng bệch, lạnh cả người mồ hôi ứa ra. Tại này của lực lượng đáng sợ chèn ép, bọn hắn chỉ cảm thấy lâm vào vô biên sức mạnh đầm lầy bên trong, thân hình không cách nào chuyển động, bị cưỡng ép giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lực lượng cường đại kia đại thủ, chậm chậm nghiền ép xuống, muốn đem bọn hắn ép thành thịt nát. Loại lực lượng này uy áp, so với Đoan Mục Vinh xương ra tay toàn lực, còn kinh khủng hơn. Loại này cảm giác bất lực, để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, không, không muốn. Dừng tay. Chúng ta là Nam Minh Châu Tiên Triều trưởng lão, phía sau chúng ta càng có tiên triều dòng chính chủ mạch, ngươi dám giết chúng ta, Đoan Mục Vinh xương cũng đem gặp phiền phức, phía sau chúng ta gia tộc, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Có trưởng lão hoảng sợ kêu lên, chỉ này tiện tay một chưởng, liền ép tới bọn hắn không thể động đậy, ngay cả chạy trốn đều thành hy vọng xa vời, vì thế như thế, làm sao không để bọn hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng, chương 2133 chết cũng không thần phục. Thứ 2133 chương. A, các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, nhìn xem Mộ Thần bọn người nói, ta người này nhát gan, nhất là chịu không nổi kinh hãi, các ngươi dạng này làm ta sợ, vạn nhất ta tay này lắc một cái, thật đem các ngươi đập chết, cái kia chư vị chẳng phải là chết quá oan. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời khóe miệng giật một cái, im lặng đến cực điểm. Nhưng để cho bọn hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm chính là, lực lượng cường đại kia chưởng ấn cuối cùng ngừng lại, treo ở đỉnh đầu bọn họ, cũng không lập tức rơi xuống, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ động cước, thần thông này có thể hay không triệt hồi. Một trưởng lão trà sát đem mồ hôi lạnh, chỉ vào trên đỉnh đầu treo lực lượng cường đại kia đại thủ, có chút thấp thỏm đạo, lực lượng kia đại thủ mặc dù không có rơi xuống, nhưng mà trút xuống sức mạnh khí tức, lực lượng cường đại kia uy áp, lại là để cho bọn hắn có chút áp lực như núi, luôn cảm giác nửa chân đạp đến tại trên quỷ môn quan, không có gì đáng nói, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục, hoặc bị đánh tới thần phục. Vương Đằng hài hước nhìn xem trước mắt vài tên trưởng lão, giọng bình thản đạo, vài tên trưởng lão nhao nhao thần sắc khó coi, Mộ Thần hít sâu một cái nói, tiểu bối, ngươi quả thực muốn đem sự tình làm tuyệt sao, chúng ta thân là tiên triều dòng chính, thân phận bực nào tôn quý, há có thể thần phục ngươi một tên tiểu bối. Muốn chúng ta thần phục, chuyện này vạn vạn không có khả năng, ta liền là chết, bây giờ chết, lập tức chết, cũng tuyệt không có khả năng thần phục ngươi một tên tiểu bối. Hừ, lão phu cũng không tin, ngươi thực có can đảm đem chúng ta chém giết sạch sành sanh, nếu thật như thế, Đoan Mục Vinh xương cũng đừng nghĩ sống. Mộ Thần ngữ khí lạnh lẽo, thần sắc ngạo nghễ đạo, hắn không tin Vương Đằng thực có can đảm đem bọn hắn toàn bộ trấn sát. Dù sao mỗi người bọn họ sau lưng cũng là có bối cảnh, đều đến từ tiên triều dòng chính chủ mạch, sau lưng gia tộc thế lực khổng lồ, nếu là Vương Đằng thật sự đem bọn hắn toàn bộ giết, bọn hắn thế lực sau lưng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe được Mộ Thần kiểu nói này, mấy người trưởng lão khác lập tức cũng bình tĩnh lại, không còn như lúc trước như vậy kinh hoảng. A, phải không, chết cũng không thần phục. Vương Đằng liếc Mộ Thần một cái, sau đó khóe miệng vén lên, tản lực lượng kia chưởng ấn, đưa tay hướng về phía Mộ Thần một trảo, trực tiếp đem Mộ Thần vồ bắt đi ra. Ta nói, hôm nay các ngươi thần phục cũng phải thần phục, không thần phục cũng phải thần phục. Ngoại trừ thần phục, các ngươi không có khác đường có thể đi, đã ngươi không muốn chủ động thần phục, vậy ta liền đánh tới ngươi thần phục. Oanh! Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng lật tay một chưởng, tại chỗ chấn nát Mộ Thần pháp lực, đem hắn một chưởng trấn áp tại trên mặt đất. Sau đó, Vương Đằng một cước đá ra, đem Mộ Thần giống như bóng da đá bay ra ngoài. A, bản tọa chết cũng sẽ không thần phục. Mộ Thần há miệng kêu thảm, xương sườn bị đá đánh gãy ba cây, xương ngực đều lõm vào, hộ thể pháp lực đều bị Vương Đằng một cước đá quạt, con vịt chết mạnh miệng. Vương Đằng lườm Mộ Thần một mắt, tâm niệm khẽ động, luân hồi chân giới bên trong dâng lên một cổ lực lượng, hóa thành một cái sức mạnh lồng giam, đem Mộ Thần cầm tù trong đó, độ nhân chân kinh, phổ độ vô lượng. Vương Đằng dáng vẻ trang nghiêm, lớn quát một tiếng, thi triển ra độ nhân chân kinh, dự định cưỡng ép độ hóa đối phương, nguyên bản lấy thực lực của hắn bây giờ, không cách nào độ hóa Mộ Thần bực này cấp bậc cường giả, bây giờ sở dĩ có thể thi triển môn thần thông này tới độ hóa Mộ Thần, chính là mượn nhờ luân hồi chân giới sức mạnh, trấn áp phong tỏa Mộ Thần pháp lực, đồng thời lấy luân hồi chân giới sức mạnh gia trì độ nhân chân kinh môn thần thông này, khiến cho môn thần thông này uy lực đại tăng. Từng tôn màu vàng Phật Đà xuất hiện, không ngừng ngâm sướng phản âm, mênh mông Phật lực trong nháy mắt đem mộ thần bao phủ, cái kia tẩy não Phật âm, làm cho mộ thần đầu đều phải nổ tung. A, đây là Phật môn thất truyền độ nhân chân kinh, ngươi vậy mà tu luyện môn này gian ác thần thông, ta mộ thần đạo tâm như sắt, tuyệt sẽ không bị ngươi độ hóa. Mộ thần hoảng sợ kêu to, nhưng mà tiếng nói rơi xuống, không đến thời gian qua một lát, mộ thần trên thân liền tản ra từng đạo tinh khiết kim sắc Phật quang. A-di cái kia Đà Phật, công tử trạch tâm nhân hậu, phổ độ thế gian, nỗi khổ tâm, vì ta chỉ rõ bỉ ngạn, này giống như điểm hóa, ân so Thái Sơn, mộ thần nguyện quy y công tử, thề chết cũng đi theo công tử tả hữu, vạn thỉnh công tử thành toàn. Mộ thần toàn thân Phật quang chiếu rọi, dáng vẻ trang nghiêm, một tay đặt tại trước ngực, hướng về phía vương đằng không người cảm kích nói, thay đổi lúc trước thái độ, cung kính để cho tại chỗ còn lại mấy cái bên kia trưởng lão tê cả da đầu. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, cái này độ nhân chân kinh, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây dùng tốt. Vương Đằng lập tức cười ha hả, bên cạnh Đoan Mục Vinh Xương cùng tại chỗ còn lại mấy cái bên kia trưởng lão nhìn thấy mộ thần trước sau biến hóa, lập tức nhao nhao sợ hãi không thôi, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão ngược lại cũng thôi. Nhưng Đoan Mục Vinh Xương sớm đã thần phục với Vương Đằng, bây giờ nhìn thấy Vương Đằng thủ đoạn, cũng cảm thấy trong lòng rùng mình một cái. Hắn không nghĩ tới Vương Đằng vẫn còn có thủ đoạn như thế, vậy mà có tu luyện Phật môn thất truyền độ nhân chân kinh. Mắt thấy mộ thần bị Vương Đằng độ hóa, thay đổi hoàn toàn một người một dạng, mất đi bản thân, giống như khôi lỗi, Đoan Mục Vinh Xương cũng không khỏi phải trong lòng run lên, không khỏi nghĩ tới trước đây đối mặt mình Vương Đằng tuyển nhận lúc tình hình, không khỏi âm thầm may mắn mình lúc đó không có chịu thua nhanh hơn, bằng không chỉ sợ cũng khó trốn mộ thần thời khắc này hạ tràng. Mặc dù bây giờ hắn thần phục với Vương Đằng, đồng dạng là nghe theo Vương Đằng mệnh lệnh, nhưng ít ra hắn còn có tư tưởng của mình. Đoan Mục Vinh Xương còn cảm thấy bất an, những cái kia cùng mộ thần một đạo trưởng lão, tâm tình vào giờ khắc này tự nhiên là càng thêm kinh hãi cùng bất an, mộ thần cư nhiên bị độ hóa. Đám người nhao nhao kinh dị, trong lòng sợ hãi, chư vị, công tử chính là cứu thế Bồ Tát, phổ độ thiên hạ, chính là quang minh chỗ, các ngươi còn không mau mau thả xuống chấp niệm. Quy y công tử. Công tử trạch tâm nhân hậu, lòng dạ từ bi, không đành lòng sát sinh, nhưng nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, ta mộ thần lại nguyện vì đồ đao, toàn bộ công tử lòng từ bi. Mộ thần ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt đảo qua cái kia vài tên trưởng lão, ánh mắt bình tĩnh lại phá lệ sắc bén, để cho cái kia vài tên trưởng lão nhao nhao khuôn mặt run rẩy, vừa mới là ai nói, chết cũng không thần phục, đồng thời, trong lòng mọi người không khỏi thở sâu. Thái độ kiên quyết như thế mộ thần, còn chịu không được độ nhân chân kinh độ hóa, biến thành bộ dáng như vậy, có thể thấy được pháp này kinh khủng, bọn hắn nếu là cự tuyệt thần phục, phải chăng cũng sẽ giống như mộ thần, gặp đối phương cường thế độ hóa, giống như mộ thần mất đi bản thân, nghĩ tới đây, đám người không khỏi thở sâu, trong lòng đã có đáp án, thuộc hạ Khâu Vân Núi, nguyện đuổi theo công tử, vì công tử xông pha khói lửa. Trong đó một cái trưởng lão trước tiên làm ra quyết định, trước tiên tỏ thái độ nói, có người dẫn đầu, mấy người khác cũng đều nhao nhao thở sâu, nhao nhao cúi đầu nguyện ý thần phục, bọn hắn cũng không muốn chết, càng không muốn biến thành mộ thần dạng này, mất đi bản thân, chủ động thần phục, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Vương Đằng thấy thế khóe miệng lập tức hiện lên một nụ cười, có trước mắt mộ thần vết xe đổ, đám người bây giờ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, Vương Đằng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 2134 thu sạch phục. Thứ 2134 chương. Đã như vậy, vậy thì xin các ngươi đem hồn huyết giao ra a. Vương Đằng mở miệng nói ra, những người này thân phận đều không tầm thường, không thể ra nửa điểm nhầm lẫn, nhất định phải đem bọn hắn vững vàng nắm giữ, tự nhiên không có khả năng chỉ là đơn thuần trên miệng một câu nguyện ý thần phục cùng đuổi theo liền có thể làm được, giao ra hồn huyết. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời nhao nhao biến sắc, giao ra hồn huyết. Đó chính là đem tự thân tính mệnh hoàn toàn giao cho đối phương, sinh tử tất cả tại đối phương một ý niệm, nhưng nếu là không giao, bây giờ sinh tử cũng không phải do bọn hắn. Bởi vậy mấy người mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng lại không dám nghịch lại, nhao nhao giao ra hồn huyết. Vương Đằng thi triển hồn chú bí thuật, đem cái này mấy giọt hồn huyết luyện hóa, lại tại đối phương trong linh hồn gieo xuống cấm chế cấm chú, đem hồn huyết còn đưa bọn hắn. Cái này hồn chú bí thuật, so với bình thường linh hồn khế ước cao hơn nửa minh, càng thần bí, không cần lo lắng đối phương thần hoàn cảnh giới tu vi, không cách nào đưa đến ước thúc tác dụng, cảm ứng được trong linh hồn cấm chế cấm chú, cái kia vài tên trưởng lão lập tức sắc mặt biến đổi, mặc dù không rõ ràng linh hồn này cấm chú đến tột cùng là đồ vật gì, nhưng cũng cảm thấy hắn đối với linh hồn uy hiếp. Bọn hắn biết, từ giờ khắc này, tính mạng của bọn hắn chính là triệt để rơi vào trong tay Vương Đằng. Mấy người nhìn nhau, nhao nhao thở sâu, hướng về phía Vương Đằng không mình hành lễ nói, chúng ta bái kiến công tử, nguyện vì công tử ra sức trâu ngựa. Ha ha ha ha, cốt cốt cốt, từ nay về sau, các ngươi liền cũng là người của ta, bất quá chuyện này không thể tiết lộ, mặt ngoài, các ngươi cùng Đoan Mộc Vinh Xương vẫn là duy trì dáng vẻ trước kia, có biết không? Đem mộ thần bọn người hết thảy thu phục, Vương Đằng tâm tình thật tốt, lên tiếng cười nói, chúng ta xin nghe công tử phân phó. Mọi người vẻ mặt phức tạp nhìn một mắt Đoan Mộc Vinh Xương, sau đó hướng về phía Vương Đằng không người đáp. Vương Đằng trên mặt mang đậm đà nụ cười, mộ thần mấy người chính người người người cũng là tiên triều dòng chính chủ mạch thành viên, lần này đêm này chính người thu phục, ý nghĩa trọng đại, chỗ tốt tuyệt không phải trước mắt. Bây giờ, trong lòng của hắn thậm chí còn diễn sinh ra được một chút những thứ khác tính toán, tỉ như đem tiên triều các đại châu phân đà, từng cái thu phục, âm thầm nắm giữ, cùng với không ngừng thu phục tiên triều dòng chính chủ mạch dòng chính cường giả, lặng yên không tiếng động từ nội bộ từng điểm tầm thực tiên triều. Đào rỗng tiên triều, thậm chí còn có thể mượn nhờ những người này, bốc lên tiên triều nội bộ, các đại dòng chính chủ mạch ân oán giữa rối rắm, ở trong đó có thể điều khiển tính chất, thực sự quá lớn, bất quá những thứ này tính toán, cần tiến hành theo chất lượng, cẩn thận hành chi, tuyệt đối không thể sớm lộ ra sơ hở. Ngoài ra, âm mưu tính toán, chung quy phía dưới thành, muốn chân chính lật đổ cổ lão tiên triều, ngoại trừ bên ngoài những âm mưu tính toán này, còn phải có thực lực cường đại xem như chèo chống. Bằng không hết thảy âm mưu tính toán, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, cuối cùng bất quá là hổ giấy, trước đây treo ở trong lòng cấm kỵ chi kiếp, bây giờ cũng đã có thể giải quyết, có một kết thúc, Vương Đằng áp lực, cũng sẽ không lớn như vậy, cũng bởi vậy có nhiều thời gian hơn đi bố trí cùng trở nên mạnh mẽ, đè xuống ý niệm trong lòng, Vương Đằng đem mộ thần trên người Phật tính cùng Phật lực áp chế, để cho trên mặt ngoài nhìn cùng người bình thường không khác, lập tức hơi suy nghĩ. Đem tất cả người cùng nhau dời ra luân hồi chân giới, tiếp lấy Vương Đằng đem luân hồi chân giới thu vào. Tốt, các ngươi đều từng người đi xuống đi, nên làm cái gì, mặt khác nhiều chú ý tiên triều động tĩnh, có chuyện gì, tùy thời hướng ta hồi báo. Hướng về phía mộ thần, Khâu Vân Sơn đẳng người phân phó một câu, Vương Đằng liền vẫy lui bọn hắn, chúng ta cáo lui. Khâu Vân Sơn đẳng người cung kính thi lễ một cái, lúc này mới cáo lui tiếp, Đoan Mộc Vinh Xương nhìn xem mộ thần. Khâu Vân Sơn đẳng người bóng lưng, có chút ngơ ngác xuất thần, công tử, vậy thì tốt rồi. Hắn cảm giác có chút không quá chân thực, không nghĩ tới lần này Vương Đằng thu phục mộ thần, Khâu Vân Sơn đẳng người quá trình đơn giản như vậy, nhẹ nhõm như thế, thuận lợi như vậy, bằng không thì còn muốn như thế nào. Vương Đằng nghe vậy không khỏi cười nói, Đoan Mộc Vinh Xương há hốc mồm, cuối cùng lại là hít sâu một hơi, chắp tay nói, công tử thủ đoạn, thuộc hạ là hoàn toàn phục. Đi. Mông ngựa cũng không cần chụp, ta bây giờ muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, ngươi vì ta an bài một cái nơi tu luyện. Vương Đằng phất phất tay, mở miệng phân phó nói, Phù Sinh núi có không ít tu hành bí cảnh, trong đó chủ bí cảnh Phù Sinh bí cảnh, chính là đỉnh cấp đất lành để tu hành, công tử xin mời đi theo ta. Đoan Mộc Vinh Xương vội vàng nói, mang theo Vương Đằng đi tới Phù Sinh sau điện mặt một mảnh bí cảnh phía trước, trong đó chủ bí cảnh Phù Sinh bí cảnh, bị đông đảo bí cảnh vây quanh. Phù Sinh bí cảnh thường nhân đều không phải tiến vào bên trong tu hành, công tử cứ việc ở trong đó yên tâm tu hành, tuyệt sẽ không có người tới quấy rầy công tử tu hành. Đoan Mộc Vinh Xương lấy ra một cái lệnh bài giao cho Vương Đằng, chính là tiến vào Phù Sinh bí cảnh Phù Sinh lệnh. Vương Đằng gật đầu một cái, tiếp nhận Phù Sinh lệnh, hướng về phía hói đầu hạt giao phó nói, trụi lông, cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà bây giờ đã tương đương với người một nhà, minh bạch chưa? Tiến vào Phù Sinh bí cảnh trước khi bế quan, Vương Đằng đặc biệt điểm danh hói đầu hạt, giao phó đạo, Đoan Mộc Vinh Xương hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hói đầu hạt, không rõ Vương Đằng cố ý căn dặn trước mắt cái này chỉ đem mê muội ngươi tiểu mũ mềm, cởi trùng trụi lông vẹt, biến thành, đến tột cùng để làm gì ý, chẳng lẽ cái này chỉ trụi lông vẹt, có gì huyền bí chỗ, hắn cũng không nhận ra trước mắt cái này chỉ trụi lông vẹt, chính là ngày đó tại Khư Sơn di tích cổ đánh lén ám toán hắn, đem hắn một cục gạch đánh ngã cái kia đáng giận gà rừng, càng không có liên tưởng đến. Cái này chỉ hài hước trụi lông vẹt, chính là mấy năm này đem Nam Minh Châu xoắn đến long trời lỡ đất cái kia nhân thần cộng phẫn bảo khố đạo tặc, bằng không Đoan Mộc Vinh Xương bây giờ chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Yên nào, công tử yên tâm, tiểu hạt ta lúc nào nhớ thương qua nhà mình đồ vật. Hói đầu hạt phất phất cánh, mở miệng nói ra, ân. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Đoan Mục Vinh xương nhíu nhíu mày, ý gì? Vương Đằng nghe vậy lại là khóe miệng hơi rút ra, không nhớ thương nhà mình đồ vật, ban đầu là ai vụng trộm đem ta thần ma lệnh bên trong bảo khố cho giấu rồi, ân, Đoan Mục Vinh xương, ta trong lúc bế quan, ngươi nhiều chú ý một chút bảo khố, có biết không? Vương Đằng hướng về phía Đoan Mục Vinh xương dặn dò một câu, chú ý bảo khố. Đoan Mục Vinh xương sững sờ, sau đó trở lại mùi vị tới, nhìn về phía hói đầu hạt. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới những năm này ngoại giới truyền đi xôn xao cái kia đầu trọc đuôi trọc bảo khố đạo tặc, trụi lông gà rừng. Nghe nói cái kia trụi lông gà rừng tinh thông huyễn hóa chi đạo, cái kia bảo khố đạo tặc, sẽ không phải chính là công tử bên người cái này chỉ trụi lông vẹt a. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Vinh xương lập tức khóe mặt giật một cái, nhìn về phía hói đầu hạt trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ cùng phòng bị, ngươi là ngoại giới cái bảo khố đó đạo tặc. Hói đầu hạt nghe vậy liếc xéo Đoan Mục Vinh xương một mắt. Một mặt ngạo nghễ nói, bản hạt đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bảo khố đạo tặc chính là ta liền là bảo khố đạo tặc. Ân, lão thất phu, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Còn có ngươi ánh mắt này, ý gì, ngươi dạng này cảnh giác cùng phòng bị nhìn ta làm cái gì, tin hay không hạt đại gia đem quần lót ngươi đều cho trộm sạch. Chương 2135 Đoan Mục Vinh xương lo nghĩ. Thứ 2135 chương. Vương Đằng bế quan. Hắn sớm đã cảm thấy cảnh giới gông cùng xiềng xích buông lỏng, dự định thừa dịp bây giờ đem tu vi cảnh giới lại đề thăng một chút. Lần này mê vụ hải hành trình, cấm kỵ chi kiếp, để cho hắn nhân họa đắc phúc, lấy được không ít tạo hóa. Bây giờ cần thật tốt lắng động một phen, đem tu vi tiến thêm một bước. Phù sinh trong bí cảnh, thiên địa nguyên khí phá lệ nồng hậu dày đặc, trong đó càng là có một ít chuyên môn tu luyện động phủ, sắp đặt đủ loại phụ trợ tu hành trận pháp, dưới mặt đất cũng có linh mạch xúc động. Tiến hành tu hành làm ít công to, sau khi Vương Đằng bế quan tu luyện, nhận được Vương Đằng nhắc nhở Đoan Mục Vinh xương, biết được hói đầu hạt thân phận sau đó, những thời giờ này lại là có chút thấp thỏm, hắn đem Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà bảo khố, giấu tại bản thân, hơn nữa thời khắc phòng bị hói đầu hạt, liền tu hành đều không để ý tới, căn bản không dám trầm xuống tâm đi tu hành, lo lắng cho mình đắm chìm vào tu hành trạng thái sau, liền sẽ lọt vào hói đầu hạt đánh lén, nghe nói trước đây, Nguyên Hoang môn chủ chính là đang bế quan tu hành, lĩnh hội Hoang Thần Quyết thời điểm, bị cái kia đáng giận bảo khố đạo tặc sau lưng đánh cho bất tỉnh, tiếp đó huyễn hóa thành đối phương bộ dáng, đường hoàng lấy đi Nguyên Hoang môn bảo khố, Đoan Mục Vinh xương biết được chuyện này, tự nhiên không dám khinh thường, thời khắc cảnh giác hói đầu hạt nhất cử nhất động, không để hói đầu hạt nhích lại gần mình phương viên trăm dặm, thời khắc ôm chặt bảo khố, tuyệt không cho hói đầu hạt nửa điểm thừa dịp cơ hội, bây giờ, phù sinh trong đại điện. Cái kia trụi lông vẹt bây giờ tại địa phương nào, đang làm những gì? Đoan Mục Vinh xương hướng về phía thân tín của mình hỏi, hồi bẩm đà chủ đại nhân, cái kia trụi lông vẹt vừa mới ôm một vò không biết từ nơi nào lấy được rượu ngon, đã cùng con khỉ kia uống linh đinh say mềm, bây giờ liền nằm ở trong chuyên tâm viện. Thân tín mở miệng nói ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, nói xong lại có chút muốn nói lại thôi, nghe được thân tín mà nói, biết được hói đầu hạt đã uống say. Cũng không tới có ý đồ với mình, Đoan Mục Vinh xương lập tức nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Đoan Mục Vinh xương khôi phục trấn định, hướng về phía thân tín hỏi, thân tín chần chờ nói, đà chủ đại nhân, tiểu nhân một chuyện không hiểu, đà chủ đại nhân vì cái gì như thế phòng bị thậm chí là kiên kỵ cái kia trụi lông vẹt. Chẳng lẽ đây là trụi lông vẹt, có cái gì huyền diệu hay sao? Đoan Mục Vinh xương nghe vậy lắc đầu, cảm thán nói, ngươi không biết, cái này chỉ trụi lông vẹt, nó không phải bình thường vẹt, mà là. Nói đến đây, Đoan Mục Vinh xương bỗng nhiên ngữ khí một trận, nhìn thân tín một mắt, từ đối với hắn tín nhiệm, tăng thêm bản thân chấp chưởng đối phương mệnh môn, bởi vậy cũng chưa từng có tại giấu giếm, tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói, đoạn thời gian trước, ngoại giới huyên náo xôn xao cái bảo khố đó đạo tặc sự tình a. Nghe được Đoan Mục Vinh xương nhất lên chuyện này, thân tín lập tức sững sờ, nhịn không được kinh ngạc nói, cái này cùng cái này chỉ trụi lông vẹt có cái gì quan. Lời còn chưa dứt, hắn liền lập tức phản ứng lại, lập tức sợ run cả người, có chút sợ hãi nói, đà chủ đại nhân nói cái bảo khố đó đạo tặc, sẽ không phải chính là cái này chỉ trụi lông vẹt a. Đoan Mục Vinh xương cầm trong tay dựng thẳng tại trước miệng, làm một cái chớ lên tiếng động tác nói, chuyện này không thể bảo là ngoại nhân nhất lên. tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Thân tín lập tức nói, hai con mắt phồng đến đại đại, ở trong tràn đầy chấn kinh, hắn bây giờ không có nghĩ đến, đà chủ đại nhân mấy ngày nay như thế phòng bị cái kia trụi lông vẹt, vậy mà lại là cái kia đem ngoại giới các đại tông môn xoắn đến long trời lỡ đất bảo khố đạo tặc, cái kia bảo khố đạo tặc, vậy mà trốn ở bọn hắn Nam Minh Châu Tiên Triều trong phân đà. Phải biết, ngoại giới bây giờ không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm cái này chỉ bảo khố đạo tặc tung tích đâu, đối với nó cường độ tìm kiếm, tại cái này Nam Minh Châu, thậm chí không thua gì đối với Vương Đằng tìm kiếm đuổi bắt. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút kinh nghi, cái này chỉ truyền nói trúng trộm lấy bảo khố chưa từng thất thủ mà nói bảo khố đạo tặc, tại sao sẽ ở bọn hắn Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà, hơn nữa đà chủ biết rõ cái này chỉ trụi lông vẹt lai lịch, vì cái gì lại không đối với hắn khai thác phương sách, đem hắn trấn áp lại, lại chỉ là như thế này mỗi ngày trong lòng run sợ cảnh giác cùng đề phòng. Bất quá, hắn mặc dù trong lòng có các loại nghi hoặc, nhưng cũng biết, có một số việc không phải hắn có thể hỏi nhiều, chỉ là, biết được cái này chỉ trụi lông vẹt thân phận sau, trong lòng của hắn lại chung quy là có chút khó mà yên tâm. Đoan Mộc Vinh Xương nhìn ra thân tín lo lắng, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi không phải nói cái kia trụi lông vẹt đã uống linh đinh say mềm sao, lại thoải mái tinh thần. Thân tín há miệng nói, thế nhưng là, đà chủ đại nhân, vạn nhất nó tỉnh rượu tới trộm bảo kho làm sao bây giờ? Đoan Mộc Vinh Xương lập tức thần sắc cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng ngưng kết, sau đó liễm xuống dưới, nhíu mày, đúng vậy a, vạn nhất cái này trụi lông gà rừng tỉnh rượu làm sao bây giờ, đà chủ đại nhân, nếu không thì thừa dịp nó bây giờ uống say, chúng ta dứt khoát đưa nó. Thân tín thử dò xét nói, đồng thời làm một cái động tác cắt cổ, Đoan Mộc Vinh Xương lập tức nheo mắt, vội vàng quát lớn, nhất định không thể như thế. Hói đầu hạt thế nhưng là Vương Đằng tọa kỵ cùng linh sủng, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đối với hói đầu hạt hạ thủ a. Đà chủ kia, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc cái kia trụi lông vẹt mặc kệ, chờ lấy hắn tới trộm lấy bảo khố sao? Mặc dù đà chủ đại nhân ngài tu vi cao thâm, bất quá ta nghe nói cái kia bảo khố đạo tặc ám toán chi năng cũng không thể coi thường, nghe nói từng có không ít người bị nó một búa đánh cho bất tỉnh đi qua, tiếp đó bị hắn trộm bảo khố. Đà chủ đại nhân ngài mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng chưa hẳn có thể phòng bị ở đây chỉ trụi lông vẹt a. Thân tín mở miệng nói ra, Đoan Mộc Vinh Xương nghe vậy khóe miệng hơi rút ra, huyệt thái dương đều không khỏi nhảy dựng lên, bởi vì hắn ban đầu ở Khư Sơn di tích cổ, đã bị hắn đánh cho bất tỉnh qua một lần, đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn thở sâu, mở miệng nói, vô luận như thế nào không thể thương tổn nó, bất quá. Nó không phải thích uống rượu sao, ta nhớ được trong kho có một loại rượu, gọi là ngàn năm say, chỉ cần uống một giọt, nếu không có giải dược, liền xem như thần vương cũng muốn say mê ngàn năm. Thừa dịp bây giờ nó say rượu, ta đem cái này ngàn năm say cho nó dội lên một ngụm, nghĩ đến đủ để cho nó ngủ say, nhìn đến công tử xuất quan. Trong mắt Đoan Mộc Vinh Xương hiện lên một vòng tinh mang, mở miệng nói ra, liên quan tới Vương Đằng sự tình, Đoan Mộc Vinh Xương cũng không có giấu giếm thân tín. Thân tín này quan hệ với hắn, thì tương đương với hắn cùng với Vương Đằng quan hệ, không cần lo lắng đối phương sẽ phản bội. Nếu là đối phương thật có ý phản bội, hắn cũng có thể ở tại bắt đầu sinh ý niệm thời điểm liền đem giải quyết đi. Nghe được Đoan Mộc Vinh Xương lời nói, thân tín lập tức hai mắt sáng lên, nịnh nọt nói, đà chủ đại nhân quả nhiên anh minh, đâm dùng cái này tặc ngàn năm say, tự nhiên không cần lại vì hắn lo nghĩ. Lập tức đi chuyên tâm viện. Đoan Mộc Vinh Xương quyết định thật nhanh, cũng không nói nhảm, lập tức mang theo thân tín đi tới chuyên tâm viện, quả nhiên nhìn thấy hói đầu hạt cùng La Sinh Hầu, còn có xích lân long xà nhao nhao say ngã tại trong chuyên tâm viện. Trong viện, từng cái bầu rượu lăn một chỗ, bầu rượu kia bên trong tản mát ra mùi rượu, lập tức để cho Đoan Mộc Vinh Xương hơi biến sắc mặt. Chương 2136 Hồng Ma Lão Tổ. Thứ 2136 chương. Đây là đỉnh cấp tiên nhưỡng, Vũ Hóa Tông Thiên Thu nghiệp rượu, lấy 3.6 vạn loại trân quý linh tài ủ chế ngàn năm, mới có thể ủ thành. Còn có cái này, đây là Quỷ Cốc Sơn Vụ Ảnh Minh Suối, đồng dạng lấy hơn 3 vạn loại dược liệu trân quý ủ chế mà thành, vị mỹ hương thuần, lại đối với tu hành người rất có ích lợi. Còn có cái này đàn, đây là. Nhìn xem trong viện cái kia phân tán vò rượu, ngửi ngửi cái kia để cho người ta say mê khác biệt mùi rượu, Đoan Mộc Vinh Xương không khỏi khóe mắt cuồng rút, những thứ này tất cả đều là hiếm thấy rượu ngon a, là các môn các phái tối danh khắp thiên hạ tuyệt phẩm tiên nhưỡng, liền xem như hắn, đều chưa từng dạng này phô trương lãng phí qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ phút này chỉ trụi lông vẹt, vậy mà phung phí của trời như thế, Trực Khiếu Đoan Mục Vinh xương đau lòng đến cực điểm, khó trách bọn gia hỏa này đều say bất tỉnh nhân sự, nhiều tuyệt phẩm như vậy tiên nhưỡng, như thế uống vô độ, không say mới là quái sự. Đoan Mục Vinh xương khóe miệng co giật, những thứ này tiên nhưỡng hậu kình rất lớn, ở trong ẩn chứa dược hiệu cũng cực kỳ khổng lồ, luyện hóa trễ, rất dễ say đổ. Đà chủ đại nhân, tiểu nhân bây giờ là thật sự tin, gia hỏa này, chắc chắn chính là bên ngoài các phương truy nã cái bảo khố đó đạo tặc. Thân tín cũng ngơ ngác há hốc mồm, mở miệng nói ra, những thứ này tiên nhưỡng, người bình thường chỗ nào có thể làm cho đến, ở đây ngược lại tốt, hội tụ các môn các phái tiên nhưỡng, hiển nhiên là hói đầu hạt trộm lấy bảo khố thời điểm, vơ vét tới, bảo khố đạo tặc, quả nhiên danh bất hư truyền. Thân tín thở sâu, cảm thán nói, Đoan Mục Vinh xương khóe mắt co rút lợi hại, nhìn xem trước mắt một màn này, đối với hói đầu hạt càng thêm kiên kỵ, hắn không nói hai lời, lập tức lấy một vò ngàn năm say, thừa dịp hói đầu hạt say rượu, nhanh chóng cho hói đầu hạt ực một hớp, sau đó lại cảm thấy chỉ đâm một ngụm, không quá chắc chắn, liền lại cho hói đầu hạt ực một hớp, đâm xong, Đoan Mục Vinh xương liếc mắt nhìn khắp nơi vò rượu, lường trước hói đầu hạt tửu lượng không cạn, thế là lại cho ực một hớp. Nhìn xem hói đầu hạt ba ngụm ngàn năm say vào trong bụng, thân tín không khỏi nheo mắt, nói, đà chủ đại nhân, này lại sẽ không quá hung ác, ba ngụm ngàn năm say, gia hỏa này sợ không phải ba vạn năm đều vẫn chưa tỉnh lại. Ba vạn năm liền có thể tỉnh. Đoan Mục Vinh xương nghe vậy ánh mắt biến đổi, vội vàng lại cho hói đầu hạt rót ba ngụm, lúc này mới thở dài ra một hơi, thỏa. Đi đi đi, đi nhanh lên. Làm xong những thứ này, Đoan Mục Vinh xương lập tức gọi thân tín cùng rời đi, hô. Khi Đoan Mục Vinh xương sau khi rời đi, hói đầu hạt trở mình, ngáy lên, thổi lên bong bóng, hô, mấy ngày nay bản đà chủ ngày đêm thấp thỏm, bây giờ cuối cùng có thể yên lòng. Trở lại phù sinh trong điện, Đoan Mục Vinh xương thở dài ra một hơi, tâm tình thật tốt, chỉ cảm thấy toàn thân đều buông lỏng, mà giờ khắc này, Đoan Mục Vinh xương còn không có chút nào ý thức được, chính mình lần này hành vi đến tục cùng vì chính mình gây ra một cái như thế nào phiền phức. Phù sinh trong bí cảnh, thần quân đỉnh phong. Vương Đằng thuận lợi bước vào đến thần quân cảnh giới đỉnh cao, không biết trụi lông tên kia những ngày này phải chăng an phận. Vương Đằng lẩm bẩm nói, có chút không quá yên tâm hói đầu hạt, lo lắng hói đầu hạt tại chính mình bế quan thời điểm, lại náo ra cái gì mưa gió tới, thôi, từ nó đi thôi, chỉ cần đừng chọc ra quá lớn cái sọc, chờ xuất quan đang giáo huấn nó, để nó đem Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà bảo khố trả lại tốt. Vương Đằng khẽ làm trầm tư, sau đó lắc đầu, tiếp tục bế quan tiến hành tu hành, lần này xung kích đến thần quân đỉnh phong, hắn cảm giác vẫn như cũ còn không có đạt đến bình cảnh, dự định thừa cơ tiếp tục xung kích cảnh giới cao hơn, nhất cử tấn thăng đến thần quân đại viên mãn, thậm chí là thần hầu cảnh giới. Nam Trạch Châu, một thân ảnh trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, đây là người mặc đại hồng bào tử lão giả. Trên người tu vi khí tức nội liễm, nhưng mà trên thân vẫn như cũ phát ra một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh, liền xem như trước đây Vương Đằng tại trong yêu giới, nhìn thấy cái kia 12 vị thần đế, cũng không kịp hắn áo bào đỏ lão giả trong lúc vô hình tản mát ra khí thế cường thịnh, hắn nhìn qua có chút già nua, nhưng thể nội huyết khí, lại cực kỳ thịnh vượng, hành động càng là mạnh mẽ vô cùng, tốc độ cực nhanh, Nam Minh Châu. Áo bào đỏ lão giả ánh mắt nhìn chầm chầm Nam Minh Châu phương hướng, trong hư không cực tốc phi độn, cũng không cưỡi cổ truyền tống trận, dưới chân xúc địa thành thốn, hướng về Nam Minh Châu gấp rút chạy tới, khí thế của nó ngập trời, qua chi địa, các loại sinh linh tất cả hải hùng khiếp vía, sợ hãi không thôi, ven đường gặp tu sĩ, không người nào dám ngăn cản tại phía trước, đang cảm thụ đến trên người tự nhiên tản mát ra cái kia một tia khí tức áp bách sau đó, chính là tránh xa xa, hơn nữa hướng về phía hắn cung kính chắp tay hành lễ, gọi một tiếng tiền bối. Áo bào đỏ lão giả cũng không để ý tới, trực tiếp bay vào Nam Minh Châu địa giới, khí tức cường đại phóng xạ đi ra, kinh động đến một chút thế lực cường giả, không ít người sắc mặt đại biến, nhưng thấy áo bào đỏ lão giả tự hồ chỉ là đi ngang qua, vừa mới không làm cử động, bất quá, đang hót bào lão giả xâm nhập Nam Minh Châu nội vi sau đó, lại là có thần đế cường giả cũng bị kinh động, bởi vì, áo bào đỏ lão giả hoành hành không sợ, đi đường ở giữa, không có chút nào tị húy. Một đường đi thẳng, chính là gặp phải các môn các phái sơn môn, cũng không đi vòng, mà là trực tiếp lăng không bay vọt. Hành vi như vậy, thực sự có chút khoa trương cùng vô lễ. Những cái kia tầm thường thế lực, cảm nhận được áo bào đỏ trên người lão giả tản mát ra một tia uy nghiêm sau, kiên kỵ tại thực lực của đối phương, không dám tức giận, nhưng một chút nội tình hùng hậu thế lực, như những cái kia nắm giữ thần đế trấn giữ đỉnh tim nhất lưu thế lực, tự nhiên là không có khả năng chịu đựng này giống như khiêu khích một dạng hành vi. Các hạ người nào, như vậy đạp ta Vũ Hóa Tông hộ sơn đại trận bên trên bích mà đi, có phần còn có cấp bậc lễ nghĩa. Một tiếng hừ lạnh từ Vũ Hóa Tông nội truyền ra, sau đó Vũ Hóa thần đế hiện lên, ngăn lại áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả quét Vũ Hóa thần đế một mắt, Vũ Hóa tiểu tử, ngươi dám ngăn cản bản tổ lộ. Vũ Hóa thần đế nghe vậy lập tức sắc mặt trầm xuống, hắn đường đường thần đế, cư nhiên bị đối phương như thế khinh mạng đối đãi, được xưng hô một tiếng, tiểu tử, cái này thực sự vô lễ, thần đế uy nghiêm chịu đến khiêu khích, hắn lập tức ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, các hạ là tới chuyện thêu dệt sao? Áo bào đỏ lão giả nhìn hắn một cái, không hứng thú lắm huy động tay áo, bản tổ không có hứng thú cùng ngươi dây dưa, chớ cản đường, lăn đi. Tiếng nói rơi xuống, cái kia huy động tay áo cuốn lên một cổ lực lượng đáng sợ, trong chốc lát phản phất thiên địa lật úp, quét về phía Vũ Hóa thần đế, cảm nhận được cổ sức mạnh kinh khủng này ba động, Vũ Hóa thần đế lập tức cảm thấy nguy cơ, trong lòng lập tức kinh hãi không thôi, như thế tiện tay ở giữa, liền có thể để cho hắn cảm ứng được mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ, đối phương tuyệt không phải bình thường thần đế, oanh. Hắn lập tức thi triển đế thuật thần thông, ngăn cản cái kia áo bào đỏ lão giả rút tới sức mạnh, nhưng mà lại bị cái kia co rút tay áo quất đến liền lùi lại hơn 10 bước, vừa mới ổn định thân hình, dưới chân hư không bị hắn dẫm đạp ra mười mấy cái đại lỗ thủng, trong cơ thể huyết khí lăn lộn, thật vất vả vừa mới bình tĩnh trở lại, trong lòng của hắn kinh hãi, nhìn về phía một thân đại hồng bào tử áo bào đỏ lão giả, giống như nghĩ tới điều gì, lập tức con ngươi co rụt lại, hồng ma lão tổ. Chương 2137 riêng phần mình gặp gỡ. Thứ 2137 chương. Hồng ma lão tổ cũng không lại để ý tới Vũ Hóa thần đế, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Vũ Hóa thần đế nhìn chằm chằm hồng ma lão tổ bóng lưng, sắc mặt biến đổi không chắc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn đường đường thần đế cảnh giới cường giả, thậm chí ngay cả hồng ma lão tổ tiện tay nhất kích cũng đỡ không nổi, bị đối phương tùy ý vẫy tay ra hiệu cho lui. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương mạnh mẽ đến đâu, cái này khiến trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh, không hổ là trong tin đồn lão quái vật, thực lực như thế, quả nhiên thâm bất khả trắc. Vũ Hóa thần đế thở sâu, nhìn chằm chằm hồng ma lão tổ bóng lưng thần sắc ngưng trọng từ ngâm lên, sau đó lại không khỏi nhíu mày, bất quá. Hồng ma lão tổ đã ẩn thế nhiều năm chưa từng xuất thế, vì cái gì bây giờ lại là đột nhiên xuất thế? Lần này xuất thế, ý muốn cái gì là? Vũ Hóa thần đế trong lòng hiện lên nghi hoặc, như hồng ma lão tổ loại tồn tại này xuất thế, hắn tự nhiên không có khả năng không thèm để ý. Hồng ma lão tổ phóng nhãn toàn bộ thần giới, đó cũng là đứng đầu nhất cái kia một túng cường giả, là một tôn còn sống lão quái vật, hóa thạch sống, thực lực không thể so với tiên triều bên trong những lão quái vật kia kém. Loại tồn tại này xuất thế, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Nam Nguyên Châu, Phi Kiếm Môn, Nam Nguyên Châu một tòa đỉnh cấp nhất lưu môn phái. Nương, không hổ là thần giới, cái này ngự kiếm chi đạo, quả nhiên so lão đầu tử bản thân lục loại ngự kiếm đạo thành thục nhiều. Trong Phi Kiếm Môn, một cái lão già họm hẹm từ truyện Thừa Kiếm Phong đi xuống núi, toàn thân kiếm khí lăng vân, có phi kiếm vờn quanh, rõ ràng là cùng Vương Đằng cùng tiến lên giới điên kiếm. Ngày đó cùng Vương Đằng phân biệt sau, hắn đi tới Phi Kiếm Môn, hắn bản thân tư chất chính là không tầm thường, tăng thêm nguyên bản là tu luyện ngự kiếm thuật, thuận lợi bái nhập Phi Kiếm Môn. Đang Phi Kiếm Môn bên trong tu hành mấy năm này, hắn phi kiếm đạo tạo nghệ có thể nói là tiến triển cực nhanh, bây giờ vẫn như cũ đem Phi Kiếm Môn ngự kiếm phi kiếm chi thuật, triệt để thấy rõ, nắm giữ, Phi Kiếm Môn phi kiếm đạo, cùng rời núi kiếm phái Phi Kiếm Phong phi kiếm đạo, có rất nhiều chỗ tương đồng, nhưng cũng có một chút không giống nhau chỗ, Phi Kiếm Môn chủ tu phi kiếm đạo, so với rời núi kiếm phái phi kiếm đạo, muốn tinh ranh hơn một chút, ảo diệu cũng càng vì thâm hậu. Đã đem phi kiếm đạo mở rộng đến một cái càng cao hơn cảnh giới, đã chân chính đem phi kiếm đạo hòa làm một thể, không còn chỉ là đơn thuần thần thông. Riêng một điểm này tới nói, liền muốn so rời núi kiếm phái Phi Kiếm Phong truyền thừa kiếm đạo phi kiếm đạo muốn mạnh hơn một bậc. Ngoại trừ lĩnh hội phi kiếm đạo ngoại, điên kiếm tu vi cũng không có rơi xuống, bây giờ cũng đã đột phá đến thần quân sơ kỳ. Có thể làm ra nhanh như vậy đột phá, chủ yếu vẫn là hắn tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, triệt để lĩnh hội phi kiếm môn hạch tâm kiếm đạo phi kiếm đạo, phá vỡ phi kiếm môn ghi chép, lấy được phi kiếm môn đại lực vung trồng. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn cũng bởi vậy đã trải qua mấy lần hiểm cảnh, suýt nửa bại lộ thân phận, còn tốt yêu tộc cho tạo ra thân phận đầy đủ chân thực, tăng thêm cùng Vương Đằng cùng một chỗ đợi đến thời gian dài, cũng nhiều bao nhiêu thiếu học xong một chút, diễn kỹ, cuối cùng biến nguy thành an, kiếm đạo đại thành, nên đi rèn luyện tu luyện, mấy năm này ngứa tay thật đúng là khó chịu a. Điên kiếm thầm nói, ánh mắt bỗng nhiên liếc xem cách đó không xa có thần hồng bay vút qua, lập tức hai mắt sáng lên, thật xinh đẹp cô nàng, a, cái này thân tu vì khí tức vậy mà cũng cường đại như thế. Này, bên kia tiểu nương tử, tiếp ta một kiếm. Điên kiếm lúc này lớn quát một tiếng, vần quanh ở bên cạnh phi kiếm lập tức hướng về cái kia thần hồng bên trong lãnh diễm nữ tử giết tới. Cái kia thần hồng bên trong lãnh diễm nữ tử thình lình bị điên kiếm tập kích, lập tức lấy làm kinh hãi, lập tức dừng lại thân hình, đưa tay ở giữa một đạo kiếm mang lướt đi, đánh lui phi kiếm, đồng thời lập tức kéo ra thân hình, định lập càn khôn. Băng lãnh sương mắt nhìn chăm chú về phía điên kiếm, lạnh giọng nói, ngươi là phi kiếm môn đệ tử, cũng dám ra tay với ta. Đừng hiểu lầm, chỉ là ngứa tay, ta luận bàn một chút, ngô. Bất quá ngươi tiểu nương tử này vẫn rất xinh đẹp, tu vi cảnh giới vậy mà còn cao hơn ta, dạng này như thế nào, chúng ta luận bàn một hồi, nếu là ngươi thua, liền làm lão bà cho ta. Điên kiếm cười tủm tỉm nhìn chằm chằm lãnh diễm nữ tử, đem vô sĩ viết lên mặt đạo, nghe được điên kiếm mà nói, cái kia lãnh diễm nữ tử quả nhiên giận dữ, ngươi dám khinh bạc bản tọa. Tiếng nói rơi xuống, lãnh diễm nữ tử lập tức mắt phượng phát lạnh, sát ý tăng nhiều, đưa tay ở giữa phi kiếm tranh minh, cuốn theo khí thế đáng sợ, chém về phía điên kiếm, ấy ấy a, ngươi ra tay ta coi như ngươi đồng ý a. Gặp lãnh diễm nữ tử ra tay, điên kiếm nhất thời hưng phấn không thôi, hắn đem phi kiếm đạo cùng mình nguyên bản lục loại ngự kiếm đạo kết hợp, khiến cho phi kiếm đạo càng thêm mấy phần biến hóa, hắn phi kiếm như sao rơi bay ra, bỗng nhiên chia ra mấy đạo, cửu tinh liên châu, uy lực nhất kiếm điệp gia một kiếm, đem cái kia lãnh diễm nữ tử sử dụng phi kiếm sinh sinh đẩy lui, vẫn là Nam Nguyên Châu, Thái Hư Tông, cùng là Nam Nguyên Châu đỉnh cấp tông môn nhất lưu, đồng dạng cũng là tiên triều thế lực chi nhánh một trong, nghĩ không ra tiểu hữu tuổi còn trẻ, vậy mà đối với trận pháp nhất đạo, có như thế cao minh kiến giải, như thế tinh thâm tạo nghệ. Cùng tiểu hữu cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận trận pháp đại đạo ảo diệu, lão đạo được ích lợi vô cùng, được ích lợi vô cùng a. Thái Hư Tông hạch tâm bí địa, một tòa tiên nhạc phía trên, một cái tóc bạc lão đạo cầm trong tay bụi bặm, đứng dậy hướng về phía một cái nho nhã thanh niên chắp tay, tràn đầy cảm thán cùng cảm kích nói, trưởng lão khách khí, đệ tử cũng chỉ là may mắn lấy được một chút trận pháp đại đạo truyền thừa thôi, trưởng lão trận pháp kiến giải, đối với đệ tử mới là nhận thức chính xác, để cho đệ tử cảm ngộ rất nhiều. Thanh niên cũng liền vội vàng đứng dậy hồi lực, đối mặt vị này tóc bạc trưởng lão, nó biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, lễ nghi chu đáo, để cho tóc bạc lão giả có chút thưởng thức, vị thanh niên này, đương nhiên đó là Chu Lỏng, tiến vào Thái Hư Tông sau, Chu Lỏng chuyên tâm tu hành, ngẫu nhiên ở giữa phải Thái Hư Tông vị này yêu thích trận pháp đại đạo tóc bạc trưởng lão coi trọng, khi biết được Chu Lỏng tinh thông trận pháp đại đạo sau, đối với trận pháp đại đạo si mê không dứt tóc bạc trưởng lão, chính là thường xuyên tại Chu Lỏng nhàn hạ thời điểm đến đây quấy rầy, cùng với giao lưu trận pháp đại đạo tâm đắc. Không chỉ như thế, vị này tóc bạc trưởng lão tại Thái Hư Tông địa vị tựa hồ khá cao, cho hắn lọc mắt xanh, Chu Lỏng tại Thái Hư Tông cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, Chu Matsumo thân chính là tuyệt thế kỳ tài, trận pháp cùng võ đạo, cả hai đều là thiên phú cực cao, về sau hắn lấy thân là trận, trận pháp cùng võ đạo hoàn toàn kết hợp với nhau, lại có hồng mông tiên giới xem như đạo cơ, tiềm lực cũng là vô khả hạn lượng, tại bái nhập Thái Hư Tông những năm này, tu vi đồng dạng tinh tiến thần tốc, cái bóng đạo sĩ truyền thụ cho lấy thân là trận khái niệm, theo những năm này tìm tu, cũng đã hoàn toàn mọc rễ, hắn trận pháp tạo nghệ cùng tu vi, đồng thời tiến bộ, hơn nữa mượn nhờ thể nội hồng mông tiên giới, Chu Lỏng âm thầm dẫn động nguyên khí của tiên giới tu hành, tu vi bây giờ càng là đã đạt đến thần quân trung kỳ cảnh giới, ngoại trừ Chu Lỏng, Diệp Thiên Trọng cũng bái nhập Thái Hư Tông, bất quá đối với Chu Lỏng tại Thái Hư Tông lẫn vào phong sinh thủy khởi, Diệp Thiên nặng thì là muốn thảm rồi rất nhiều. Mới nhập môn liền đắc tội một cái thế gia thiên kiêu, lấy Diệp Thiên nặng tính khí, tự nhiên là sẽ không lùi bước, cho đối phương đánh đập một trận, kết quả chọc tổ ong vò vẽ, bị đối phương huynh trưởng mang theo một đám lâu năm thiên kiêu vây đánh. May mắn Chu Lỏng đứng ra, bằng vào cùng tóc bạc trưởng lão, giao tình, vừa mới chấn nhiếp những người kia, để cho Diệp Thiên Trọng may mắn thoát khỏi tai nạn. Bất quá kinh lịch sau chuyện này, trong Hiệp Thiên Trọng tâm chính là tích tụ khẩu khí, tại Thái Hư Tông tìm tu sau một thời gian ngắn, liền xin tiến nhập Thái Hư Môn nắm giữ một cái hung hiểm vô cùng thí luyện bí địa thí luyện, chương 2138 vô sinh chân giới. Thứ 2138 chương. Thái Hư Tông thí luyện chi địa, cơ hồ là cửu tử nhất sinh tuyệt địa, lịch đại đều sẽ có không thiếu thiên kiêu tiến vào bên trong thí luyện, nhưng cơ hồ đều vẫn lạc trong đó, dần dà. Cái này thí luyện chi địa tại Thái Hư Tông đã trở thành nghe đến đã biến sắc cấm địa, mà cái này thí luyện chi địa nguy hiểm như thế, dĩ vãng những cái kia thiên kiêu cũng đều kiên trì tiến vào, chính là bởi vì trong cái này trong thí luyện chi địa, tồn tại có đại cơ duyên, đại tạo hóa, nghe nói Thái Hư Tông nắm giữ thực tập này chi địa, là tiên cổ thời đại một tôn cổ tiên sáng tạo, trong đó nắm giữ vị này cổ tiên còn để lại cơ duyên, từng có thần đế cường giả tự mình muốn đi vào trong đó, tìm tòi cơ duyên. Nhưng mà cuối cùng đều là thất bại, không cách nào xâm nhập, bị thần bí kết giới chi lực ngăn cản ở ngoài, dựa theo đám người ngờ tới, nhưng là cổ tiên sở thiết định đặc thù cấm chế, tu vi quá cao, không cách nào tiến vào bên trong, mà ngoại trừ cái kia thí luyện chi địa bên trong có thể tồn tại có cổ tiên lưu lại cơ duyên, xông qua thí luyện chi địa, còn có thể trở thành Thái Hư Tông thánh tử, là lấy, dù là thí luyện chi địa hung hiểm dị thường. Năm đó vẫn như cũ có không ít thiên kiêu thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng theo thời gian đưa đẩy, vẫn lạc tại thí luyện chi địa bên trong thiên kiêu càng ngày càng nhiều, cơ hồ không có người có thể từ trong đó sống mà đi ra, cho tới bây giờ, đã không người còn dám tiến vào Thái Hư Tông thí luyện chi địa, nhưng xông qua Thái Hư thí luyện, có thể thành Thái Hư thánh tử tổ huấn lại là vẫn tại. Diệp Thiên Trọng tiến vào Thái Hư Tông thí luyện chi địa, tự nhiên không đơn thuần là vì cái này một cái Thái Hư thánh tử vị trí, mà là vì tăng cường chính mình thực lực, phải trở nên mạnh hơn. Mẹ nó, những cái kia vương bát đảng, chờ lão tử ra ngoài, lão tử nhất định phải đem những cái kia vương bát đảng trấn áp đến hầm cầu một vạn năm. Thái Hư Tông thí luyện chi địa, Diệp Thiên Trọng đại miệng thở dốc, vừa mới cửu tử nhất sinh thoát khỏi một cái nguy cơ sinh tử, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, há miệng chửi bới nói, sau đó hắn cấp tốc đè xuống cảm xúc, một bên cảnh giác bốn phía, một bên khôi phục thương thế cùng nguyên khí. Nhưng mà ngay tại lúc này, thấy lạnh cả người lại đột nhiên từ Diệp Thiên Trọng tâm đầu dựng lên, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, thì nhìn nơi xa một đoàn mơ hồ khí tức, đang trôi lơ lửng ở cách đó không xa, ở trong một đôi màu xám trắng con mắt đang theo dõi hắn, má ơi! Diệp Thiên Trọng lập tức kinh hô một tiếng, từ dưới đất lập tức bắn lên, trùng mình, sưu! Đoàn kia mơ hồ khí tức, lập tức hướng về Diệp Thiên Trọng bắn nhanh mà đến, Diệp Thiên Trọng sợ hãi không thôi. Lập tức đè lên thương thế, hóa thành một vệt thần quang hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi, đừng đuổi ta thật không có trông thấy đầu của ngươi. Diệp Thiên Trọng đoạt mệnh lao nhanh, hắn trước đây liền đã tao ngộ qua cái này đoàn mơ hồ khí, cái kia trong đó từng truyền đến thần niệm, hỏi hắn có thấy hay không đầu của nó, tiếp đó liền dính lên hắn từng ra tay muốn diệt đi đối phương, kết quả phát hiện giữa hai người thực lực không tại một cái lượng cấp, thương thế trên người, chính là vào lúc đó lưu lại. May mà hắn tu luyện thuần dương chi thể, lại nắm giữ chí dương chi lực, đối với cái này loại tà vật có chỗ khắc chế, bằng không sớm đã vểnh bím tóc, hô hô hô. Chạy mau bất động. Diệp Thiên Trọng đại miệng thở dốc, chỉ cảm thấy mệt mỏi không thôi, tại trong Thái Hư Tông thí luyện chi địa, nơi này không gian áp lực cực lớn, tu sĩ ở đây gặp cường đại hạn chế, không chỉ như thế, nơi này thiên địa chi lực cũng có chút cổ quái, phá lệ sền sệt trầm trọng, khó mà hấp thu. Dẫn đến pháp lực tiêu hao tốc độ cùng tốc độ khôi phục hoàn toàn không được tỷ lệ. Nói cách khác, ở đây, pháp lực tiêu hao so tại ngoại giới phải tiêu hao đến càng nhanh, mà bổ sung cùng khôi phục, nhưng so với ngoại giới càng khó càng phí sức. Không được, tiếp tục như vậy nữa, trong cơ thể ta pháp lực liền không chịu nổi, không có pháp lực, ở đây ta chắc chắn phải chết. Diệp Thiên Trọng sắc mặt khó coi, liếc mắt nhìn sau lưng càng ngày càng gần đoàn kia khí tức, hắn cắn răng, bỗng nhiên đình chỉ phi hành. Quay người hướng về phía đoàn kia khí tức nói, dừng lại, dừng bước. Đoàn kia khí tức không ngừng chút nào, hóa thành một tấm huyết bồn đại khẩu, hướng về Diệp Thiên Trọng thôn vệ xuống. Diệp Thiên Trọng tâm kinh run rẩy, vội vàng nói, ta nhìn thấy đầu ngươi, ta biết đầu ngươi ở đâu. Đoàn kia khí tức hóa thành huyết bồn đại khẩu, lập tức định trụ, lui về ba thước, cái kia một đôi mắt cá chết đi lòng vòng, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trọng, có mịt mù thần niệm phun trào, tại. Nơi nào, đầu của ta ở nơi nào? Tại. Tại. Diệp Thiên Trọng tâm kinh run rẩy, đầu đầy mồ hôi lạnh, tại cái này sắp chết một khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một người, lúc này mở miệng nói, tại một cái tên là Dạ Vô Thường gia hỏa nơi đó. Đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, Dạ Vô Thường cũng không tại cái này thí luyện chi địa, chính mình nói như vậy, hẳn là không vấn đề gì a. Dạ Vô Thường là ai? Hắn ở đâu? Cái kia mịt mù thần niệm lần nữa phun trào, Diệp Thiên Trọng kiến hình dáng, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này tự hồ trí thông minh không cao, có hy vọng, mẹ nó, sớm biết gia hỏa này dễ dàng như vậy lừa gạt, ta phía trước còn chạy lung tung cái gì? Thật là ngu đập chết, những thứ trước kia xâm nhập thí luyện chi địa rơi xuống thiên tài, sẽ không phải cũng là bị chính mình ngu xuẩn chết a. Diệp Thiên Trọng nhịn không được chửi bậy, bất quá cái này cũng bình thường, giới tu luyện người, gặp phải nguy cơ, thường thường cũng là suy nghĩ dùng vũ lực giải quyết không xong, vậy thì đào mệnh, những cái kia trước đây tiến vào thí luyện chi địa, gặp phải cái này đoàn khí tức người, chỉ sợ cũng là giống như hắn trước đây, nhìn thấy cái này tà ma, chính là lập tức ra tay cùng với kịch chiến, kết quả đánh không lại muốn chạy trốn, không thể chạy thoát, cuối cùng vẫn lạc, hắn ở đâu? Đoàn kia khí tức lập lại lần nữa đạo, có thúc giục chi ý, ở bên ngoài, ngươi đừng có gấp, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta liền mang ngươi ra ngoài tìm hắn, giúp ngươi tiền thối lại. Diệp Thiên Trọng thận trọng nói, bên ngoài. Đoàn kia khí tức nói thầm, sau đó ngữ khí trở nên phẫn nộ, vì cái gì, hắn tại sao muốn đem đầu của ta mang đến bên ngoài, ta muốn tìm tới hắn, ta muốn ăn hắn, ăn hắn. Cốt cốt cốt, không có vấn đề. Ngươi trước tiên tỉnh táo, chờ ta hoàn thành nơi này thí luyện, ta liền mang ngươi ra ngoài tìm hắn, nhường ngươi ăn hắn. Diệp Thiên Trọng vội vàng trấn an nói, đoàn kia khí tức trí thông minh có thiếu, giống như là đứa trẻ 3 tuổi, vậy mà thật sự bị Diệp Thiên Trọng lừa gạt được, thậm chí còn bị Diệp Thiên Trọng lại một phen lừa gạt xuống, vậy mà trở thành Diệp Thiên Trọng tại cái này thí luyện trong bí cảnh hướng dẫn du lịch Kim Bảo Tiêu, Nam Nguyên Châu, một tòa di tích cổ bên trong, hô. Dạ Vô Thường toàn thân đẫm máu, trên người áo bào rách tung tóe, trước mặt hoành bẫy dựng thẳng nằm mười mấy bộ thi thể, trong hư không càng có sương máu lăn lộn, còn có từng đạo vết nứt không gian, cùng với chưa từng tản đi sức mạnh dư ba, biểu hiện ra ở đây vừa mới từng bùng nổ qua một trận thảm chiến, những thi thể này, tất cả đều quần áo ngăn nắp xinh đẹp, trong đó có mấy cổ, càng là người mặc tiên triều đệ tử trang phục, rõ ràng là tiên triều đệ tử, đến nỗi những người khác. Có thể xâm nhập di tích cổ đến nước này, cũng đều tuyệt không phải hạng người qua loa, đều là các môn các phái thiên kiêu đệ tử. Ngoài ra, thậm chí còn có một chút lão bối tu sĩ, Dạ Vô Thường trên thân tiên huyết rò rỉ mà tuôn ra, hắn lấy ra một cái theo thứ tự là Vương Đằng Lưu cho bọn hắn chữa thương thần đang ăn vào, hơi khôi phục một chút thương thế, sau đó vừa mới vượt qua dưới chân thi thể, đi đến mờ tối cổ điện phía trước nhất, đem một cái ngọc thạch cổ thư. Cùng với một cái hào quang lấp lánh ngọc như ý bắt bỏ vào trong tay, cuối cùng, hắn lại đi tới đoạn hậu một bộ quan tài phía trước, đem cái kia trong quan tài một tấm da thú đồ cầm lên, cái kia da thú đồ bên trên, dùng cổ lão tiên cổ văn tự ghi chú một cái điểm, vô sinh chân giới. Chương 2139 riêng phần mình gặp gỡ. Thứ 2139 chương. Nam Nguyên Châu vài tòa sinh mệnh cấm khu một trong, Sơ Ma Uyên Cốc, biên giới khu vực bên ngoài. Từng sợi ma khí phun trào, hướng về một thân ảnh dũng mãnh lao tới, đạo thân ảnh kia giống như cây già cuộn rễ, chung quanh một cổ khí lưu màu đen phun trào, không ngừng mà rèn luyện thân thể của hắn, tinh luyện lấy pháp lực của hắn, chính là luyện thành tiên thiên thần ma thể cửu hoàng tử vương giật, hắn cũng không tiến vào Nam Nguyên Châu tiên triều thế lực chi nhánh, mà là tự mình tu hành, đi tới Nam Nguyên Châu mấy đại sinh mệnh cấm khu một trong Sơ Ma Uyên Cốc, tìm kiếm cơ duyên cùng tạo hóa, hắn cũng không xâm nhập. Chỉ là tại khu vực biên giới tìm tòi, lại phát hiện tự mình tu luyện tiên thiên ma thể, cùng Sơ Ma Uyên trong cốc phun trào lực lượng thần bí cộng minh, làm hắn tu vi phi tốc tăng trưởng, hắn nguyên bản khí vận liền có chút nồng hậu dày đặc, bây giờ lại cùng Vương Đằng biến chiến tranh thành tơ lụa, gia nhập Vương Đằng xây dựng thần minh, cũng bởi vậy nhận được Vương Đằng cường đại khí vận tẩm bổ, khí vận so với dĩ vãng càng lớn, có thể được cơ duyên này, nhưng cũng chẳng có gì lạ, đây là nguyên sơ ma lực. Chỉ cần ngươi có thể đem cái này nguyên sơ ma lực đều luyện hóa, tu vi của ngươi, thực lực của ngươi, sẽ tăng lên tới một cái mức độ kinh người. Cửu hoàng tử trong đầu, thanh âm già nua vang lên, Nam Nguyên Châu, Sương Hàn Cung, hai thân ảnh trong hư không kịch liệt tranh đấu, cuối cùng một đạo hừng hực kiếm quang chiếu rọi xuống, Sương Hàn tứ phương, đem hư không đều cho đóng băng, ngưng kết, cuối cùng kết, phá toái, cái kia trong đó một thân ảnh lập tức con ngươi co rụt lại, bể tan tành đông hư không khe hở lan tràn đến trước mặt, đem kiếm quang của hắn xoắn nát, sau đó đánh vào hắn đón đỡ ở trước ngực trên trường kiếm, thân hình bay tứ tung ra ngoài, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, ngươi bại. Đường Nguyệt cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đạo kia bị chém bay thân ảnh, quay người mà đi, Hoa sư huynh vậy mà bại, cái này Đường Nguyệt thực lực thế mà mạnh như vậy. Vào tông bất quá mới thời gian mấy năm mà thôi, tu vi vậy mà liền đã đạt đến thần quân sơ kỳ, nội tình càng là thâm hậu vô cùng, đối với thần thông tu luyện, phá lệ lô hỏa thuần thanh, liền thần quân hậu kỳ Hoa Vô Ảnh sư huynh, đều chỉ tại trong tay nàng chống đến chiêu thứ ba. Bốn phía một chút Sương Hàn Cung đệ tử không khỏi hoảng sợ nói, chú, phía trước có người nói Đường Nguyệt tư chất không cao, dựa vào cái gì tu hành nhanh như vậy, có cái nghi vấn này đồng hài nhất định là đọc nhanh như gió. Hàn Mang nhớ rõ, tại thời gian rất sớm liền từng tại trong chính văn mặt viết, Đường Nguyệt trên thân có khác bí mật, có cơ duyên khác, lúc đó là mượn nhờ Vương Đằng tâm lý hoạt động nâng lên, đối với cái này Vương Đằng trong lòng tin tưởng, chỉ là không có hỏi đến. Hoa Vô Ảnh ở phía xa ổn định thân hình, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn xem quay người rời đi Đường Nguyệt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, nghĩ không ra nàng thật tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, liền phát triển đến trình độ như vậy. Ngay cả ta bây giờ cũng không phải đối thủ của nàng sao. Hoa Vô Ảnh mặt mũi tràn đầy tịch mịch, thất hồn lạc phách, hướng về một phương hướng khác mà đi. Nơi xa một tòa phía trên linh phong, một thân ảnh từ đầu tới đuôi quan sát hai người trận này kịch đấu, trên đầu mang theo mạng che mặt nữ tử nhìn xem Đường Nguyệt bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, nghe nói nàng thường xuyên tiến vào luyện tâm tháp cùng tiên ma di tích lịch luyện đạo tâm cùng thần thông phải không? Bên cạnh có một cái lão ẩu gật đầu đáp, đúng là như thế. Nàng này đạo tâm kiên định, nghị lực hơn người, thật là hiếm thấy, cái kia luyện tâm tháp cùng tiên ma di tích, đều là ta Sương Hàn Cung đáng sợ nhất thí luyện chỗ, nhất là tiên ma di tích, sát cơ tứ phía, như nàng tu vi như vậy đệ tử tiến vào bên trong, thường thường cửu tử nhất sinh, nàng lại mỗi lần bị thương mà ra, thật không biết nàng vì cái gì vội vã như vậy tại tăng cao thực lực. Ta chưa bao giờ thấy qua như nàng dạng này người cố gắng. Lão ẩu cảm thán nói, nhìn xa xa Đường Nguyệt thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy thưởng thức, đồng thời còn có một tia vui mừng. Nàng chính là Đường Nguyệt tại cái này Sương Hàn trong cung chỗ bái sư tôn, ngưng sương chân nhân, mang theo mạng che mặt nữ tử nghe vậy hơi chút trầm tư, vào tông bất quá mấy năm, tu vi cùng thực lực lại có thể có như thế tăng lên to lớn. Này không chỉ là thiên phú hơn người, càng người mang đại cơ duyên đại khí vận, lại tu hành còn như thế cố gắng khắc khổ, liền phá lệ một lần, dư nàng vào Sương Hàn giới tu hành. Bên cạnh lão ẩu nghe vậy, lập tức trong lòng cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn về phía mạng che mặt nữ tử, này diện xa nữ tử lại là thân hình hư ảo, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, đa tạ cung chủ. Lão ẩu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về phía mạng che mặt nữ tử vừa mới vị trí không người hành đại lễ, Sương Hàn giới, đây là Sương Hàn trong cung hạch tâm nhất tu hành bí địa, đặt ở Dĩ Vãng, chỉ có lịch đại cung chủ, mới có tư cách tiến vào bên trong tu hành. Để cho Đường Nguyệt tiến vào trong Sương Hàn giới tu luyện, đây tuyệt đối là một cọc thiên đại tạo hóa. Nam Nguyên Châu, Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn không phải núi, mà là một cái tông môn nhất lưu, mặc dù cùng đứng đầu tông môn nhất lưu kém một chút, nhưng mà thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Linh Mộc cùng Kinh Trập hai người, chính là nhao nhao bái nhập Đại Tuyết Sơn. Hai người tại Đại Tuyết Sơn biểu hiện tương đối điệu thấp, lại nhất tâm tìm tu, cũng tịnh không gặp phải phiền toái gì. Không chỉ như thế, hai người một mực chú ý ngoại giới phong thanh, thường xuyên cùng nhau đi tới một chút di tích cổ tìm tòi cơ duyên, thực lực đề thăng mặc dù không bằng Đường Nguyệt bọn người khoa trương, nhưng cũng có chút lạc quan. Bây giờ, Đại Tuyết Sơn bên ngoài, một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, Linh Mộc cùng Kinh Trập hai người cấp tốc rơi vào trong đó. Linh Mộc, Kinh Trập, các ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta thế nhưng là cũng tại ở đây đợi gần nửa tháng. Cố Thanh Phong thanh âm vang lên, ở bên cạnh hắn, còn có Đạo Không Dấu Vết. Cố Thanh Phong cùng Đạo Không Dấu Vết cũng đều gia nhập Nam Nguyên Châu một cái tiên triều thế lực chi nhánh, cách Đại Tuyết Sơn không tính xa, bốn người thông qua Vương Đằng luyện chế thông tin pháp bảo âm thầm liên lạc qua một lần, sau đó chính là thường xuyên cùng đi ra lịch luyện cùng với tìm tòi di tích cổ cơ duyên. thần giới di tích cổ di tích là phi thường nhiều, nhất là năm đó tiên cổ thời đại, từng phát sinh qua một lần hắc ám loạn lạc, dẫn đến thần giới sinh linh đồ thán, rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả, đều hủy diệt tại trong một lần kia loạn lạc, lưu lại rất nhiều di tích, mà bánh xe lịch sử không ngừng đấu đá mà qua, không ngừng có thế lực quật khởi, cũng không ngừng có thế lực suy sụp, lặng yên diệt vong. Ngoài ra, còn có một số nguy hiểm cấm khu, một chút khu vực thần bí, mặc dù hung hiểm, nhưng cũng thường thường cùng cơ duyên cùng tồn tại. Các ngươi nói phát hiện một cái thần bí di tích, ở nơi nào? Ngay tại dưới đây bên ngoài 2 triệu dặm, tới gần vãng sinh cấm khu, nơi nào sức mạnh nhịp đập phá lệ phức tạp, phía dưới khẳng định có di tích. Cố Thanh Phong nhãn thần hừng hực đạo, bọn hắn cũng đều tu luyện vạn vật hô hấp pháp, chỉ là bọn hắn tu luyện vạn vật hô hấp pháp, tương đối thô thiển, chỉ có phía trước nhất một đoạn, phía sau không cách nào lĩnh hội, bất quá, Cố Thanh Phong nguyên bản là tu luyện vạn vật hô hấp pháp một cái khác phiên bản, cũng chính là cái gọi là chư đế thời đại cổ pháp, tăng thêm về sau Vương Đằng truyền thụ cho chính thống vạn vật hô hấp pháp phía trước nhất đoạn, bây giờ lại là đem vạn vật hô hấp pháp suy nghĩ ra một cái khác công dụng. Đó chính là mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp tới tìm tòi di tích, hơn nữa dùng đơn giản thuận buồm xuôi gió, chỉ ngắn ngủi vài năm thời gian, Cố Thanh Phong trước trước sau sau chính là đã tìm được 3 tòa cổ di tích, hơn nữa đều từ trong đó tìm kiếm cơ duyên, cái kia còn nói cái gì, chúng ta còn không mau đi. Kinh Trập vội vàng mở miệng nói ra, trong mấy người tư chất của hắn cùng tiềm lực, so ra mà nói tối qua Quyết Bình Bình một chút, làm từng bước tu luyện, hắn rất khó đuổi kịp Linh Mộc, Cố Thanh Phong. Đạo không giấu vết đám người tiến độ, vì vậy đối với di tích cổ cơ duyên, cũng là nhất là sốt ruột, cái kia thần bí di tích cổ có trận pháp cường đại thủ hộ, chỉ bằng vào chúng ta muốn đi vào tìm tòi, chỉ sợ rất khó, ta đã liên lạc Tiểu Tùng, dựa theo thời gian, Tiểu Tùng cũng nên đến. Cố Thanh Phong lắc đầu nói, chương 2140 Linh Minh Hải di tích. Thứ 2140 chương. Nam Minh Châu mặt phía Bắc lân cận lục địa, Nam Thanh Châu. Một thân ảnh bây giờ chính khí thở hổn hển, một đường phi nhanh, hô hô. Cuối cùng thoát khỏi những tên kia. Tên kia Vương Vương Bát Đản đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, mới vừa vào thần giới vậy mà liền trêu chọc đến thần giới bây giờ thế lực lớn nhất, lọc vào cổ lão tiên triều treo thưởng truy nã, lệnh các đại vừa tới chỗ đều đang toàn lực lùng bắt, nhất là đối với tán tu nghiêm ngặt thanh tra, làm hại ta cũng bị ép trốn đông trốn tây. Thanh niên phong thần như ngọc khuôn mặt bây giờ tràn đầy âm trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi, người này chính là thượng giới mà đến cổ lập lỏng, hắn tại 3 năm trước đây liền đã thông qua ngoài ra đường tắt, tiến vào thần giới, rốt cuộc đã tới một cái tương đối cao rộng bầu trời, đến chính mình đại triển hoành đồ thời điểm, không nghĩ tới vừa mới lên giới, liền suýt nữa bị cái nào đó đáng giết ngàn đao tác động đến liên lụy, kém chút bị người xem như cái kia đáng giết ngàn đao Vương Bát Đản bắt được, thật vất vả đào thoát đi. Mấy năm này tại thần giới trốn đông trốn tây, có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, cũng may bản thân hắn khí vận coi như nồng hậu dày đặc, ẩn núp ở giữa nhưng cũng ngẫu nhiên đạt được mấy cái cọc không lớn không nhỏ cơ duyên, nhất là thành thần sau đó, đối với người kia truyền thừa lý giải cũng càng khắc sâu, lại thêm năm đó lắng động, con đường tu hành bỗng nhiên mở rộng, tu vi tăng trưởng tấn mãnh như nước thủy triều, vì để tránh cho gặp vĩnh viễn đuổi bắt, tìm kiếm một cái an tĩnh nơi tu luyện. Cổ lập lỏng một đường đi về phía nam mà đi, dự định rời xa tiên triều, tìm xa xôi nhất lục địa đặt chân, nguyên bản hắn đã từng nghĩ muốn bái nhập một cái tông môn, tạm lánh phong ba, làm gì diễn kỹ phương diện có chỗ khiếm khuyết, còn kết thúc khảo hạch, chính là lộ ra sơ hở, may mắn hắn trước đây muốn bái nhập tông môn chỉ là một cái môn phái nhỏ, có thể chật vật thoát thân, bằng không chỉ sợ tại chỗ liền phải bị người trấn áp lại, lại hướng phía trước chính là Nam Minh Châu, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong lòng ta ẩn ẩn cảm thấy có chút không nỡ. Cổ lập lỏng một đường phi nhanh, bỗng nhiên cảm giác trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu bất an. Hắn nghe vào Nam Thanh Châu cùng Nam Minh Châu chỗ giao giới, nhìn xem phương xa cái kia mênh mông vô tận thiên địa bát ngát, chỉ cảm thấy nơi đó mây đen bao phủ, mây đen áp đỉnh, âm trầm mà kinh khủng, để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ngón tay hắn vê động, tiến hành suy tính, thế nhưng là phát hiện cái gì cũng không cách nào suy tính ra. Thiên cơ bị quấy nhiễu cùng che đậy, rầm rầm. Ngay lúc này, dưới chân trong vùng biển, bỗng nhiên bọt nước lăn lộn, sau đó có cường đại cục nước phóng lên trời, một đầu toàn thân sinh trưởng dữ tợn cốt thứ cực lớn hải thú, trong lúc đột ngột xuất hiện, giống như đi săn đồng dạng, một ngụm nuốt hướng treo ở không trung trầm tư cổ lập lỏng, cổ lập lỏng lập tức mở ra hai mắt, trong mắt bột phát ra một tia hàn mang, nho nhỏ hải yêu, cũng dám ra tay với ta. Cổ Lập lỏng lạnh rên một tiếng, lật tay một chưởng hướng về đầu kia cực lớn hải thú bổ xuống, thành thần sau đó, hắn tu vi đề thăng cực nhanh, mặc dù so với Linh Mục Kinh Trập bọn người buổi tối giới 2 năm, nhưng tu vi nhưng cũng tại không lâu đạt tới trước thần quân sơ kỳ. Thứ nhất chưởng vỗ phía dưới, một đạo ánh đao màu đen từ trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra, đem đầu kia hải thú đánh lui, nhưng mà đạo kia đao mang, rơi vào bên trong biển sâu, lại là vô cùng trùng hợp đánh trúng vào bên trong biển sâu một cái vô cùng bí ẩn cấm chế. Đột nhiên ở giữa, cái kia dưới biển sâu bắn ra một luồng khí tức đáng sợ, có kinh khủng hào quang từ bên trong đáy biển bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa, đồng thời, cái kia khí tức kinh khủng tản mát ra, trong nháy mắt, toàn bộ hải vực nước biển đều bị một cổ cường đại sức mạnh bài xích ra, lộ ra phía dưới cấm chế kia băng liệt, đáy biển mặt đất nứt ra, lộ ra một cái cực lớn quang thuẫn phía dưới, mơ hồ có thể thấy là một mảnh bát ngát thiên địa, cái này rõ ràng là một tòa to lớn di tích cổ, người nào, dám can đảm quấy chủ ta an bình. Từ đáy biển chỗ sâu trong đất bùng nổi lên cực lớn quang thuẫn tầm thường bên ngoài kết giới, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên hiện lên, hóa thành từng tôn khí tức đáng sợ quỷ thần, hắn ánh mắt dữ tợn bắn vào thiên khung, chiếu xạ tại Cổ Lập Lỏng trên thân, Cổ Lập Lỏng lập tức há to miệng, ta tiện tay một đao, chém giết đầu kia tập kích ta hải yêu mà thôi, vậy mà chọc ra một đống quỷ thần, chính mình sẽ không như thế suy a, nghĩ tới đây, Cổ Lập Lỏng con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía trước cái kia âm trầm kinh khủng Nam Minh Châu, trong chốc lát trong lòng một cái lộc bột, trong chốc lát sợ hãi không thôi, toàn thân phát lạnh, không phải chứ, tên kia. Chẳng lẽ tại Nam Minh Châu, trong nháy mắt, Cổ Lập Lỏng cả người mồ hôi lạnh liền xuất hiện, ta đều đã là thần quân, vì cái gì còn có thể chịu đến tên vương bát đảng này khắc chế. Cổ Lập căng trùng ngậm miệng, nhìn chằm chằm Nam Minh Châu phương hướng, Liên Hạ Phương cái kia một đống quỷ thần đều cho tính tạm thời quên lãng, trong lòng chỉ có vô tận biệt khuất, quấy chủ ta an bình, ngươi. Đáng chết. Phía dưới cái kia một đống quỷ thần gầm nhẹ, sau đó nhao nhao thân hình lấp lóe, hướng về Cổ Lập Lỏng đánh tới, cảm nhận được phía dưới truyền đến nguy cơ, Cổ Lập Lỏng cuối cùng phản ứng lại, lập tức hoành dời ra đi, hắn không cùng những thứ này quỷ thần triền đấu, hắn giờ phút này chỉ muốn lập tức rời xa ở đây, rời xa Nam Minh Châu. Càng xa càng tốt, vương bát đảng, ngươi chờ. Cổ Lập Lỏng gầm nhẹ một tiếng, hùng hùng hổ hổ phóng tới phương xa. Nam Minh Châu cùng Nam Thanh Châu chỗ giao giới, Linh Minh Hải bùng nổ kinh người dị tượng, rất nhanh liền kinh động đến Nam Minh Châu cùng Nam Thanh Châu biên giới chi địa tu sĩ. Biên giới chi địa bình thường tán tu, cùng với những cái kia tiểu môn tiểu phái, lại là khó mà công phá Linh Minh đáy biển xuất thế di tích cổ kết giới. Nhưng tin tức cũng rất nhanh phát tán ra ngoài, truyền vào bên trong nội vi khu vực, khiến cho bên trong nội vi khu vực không thiếu thế lực, không thiếu tu sĩ nhao nhao nghe tin lập tức hành động, bởi vì lần này xuất thế di tích cổ không phải bình thường, thông qua cái kia hoàn chỉnh kết giới có thể biết được tòa này cổ di tích bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, vốn là ẩn sâu bên trong đáy biển, dĩ vãng cũng chưa từng có người tìm tòi qua. Ngoài ra, dựa theo truyền ngôn, có người chú ý tới cái kia to lớn đáy biển trong kết giới cổ di tích nội chính là một mảnh cực kỳ bát ngát thiên địa. Ý vị này lần này xuất thế cổ di tích, không đơn giản chỉ là một cái cổ đại cường giả động phủ, có thể lưu lại mạnh mẽ như vậy kết giới, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo như thế, tòa này di tích cổ, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cho nên khi tin tức sau khi truyền ra, rất nhanh liền có một chút bên trong, nội vi thế lực dính vào, tìm tòi cơ duyên, hai đại châu tiên triều Phân Đà tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn, đồng dạng phái người đi tìm tòi. Ngày đó trong lúc vô tình kích hoạt lên cổ di tích, bị một đống thủ hộ di tích quỷ thần đuổi giết Cổ Lập Lỏng, cửu tử nhất sinh trốn qua truy sát, sau đó lại là cắn hàm răng lại vụng trộm lặng trở về. Mặc dù trong lòng đối với người nào đó kiên dè không thôi, nhưng mà đối mặt lớn như vậy một tòa cổ di tích, giả tâm bừng bừng Cổ Lập Lỏng tự nhiên không cam tâm từ bỏ. Cơ duyên tạo hóa tại phía trước, có thể nào không đi giành giật một hồi? Có lẽ chính mình chỉ cần lấy được cái này cổ di tích trung cơ duyên, thực lực liền có thể siêu việt tên vương bát đảng kia. Mà chỉ cần mình thực lực siêu việt đối phương, chính mình gặp phải đến khí vận khắc chế ảnh hưởng liền sẽ yếu bớt rất nhiều, thậm chí là triệt để triệt tiêu. Nghĩ tới đây, Cổ Lập Lỏng trong lòng lập tức càng thêm kiên định muốn đi vào cổ di tích thăm dò ý niệm. Chỉ là lấy hắn lực lượng cá nhân, muốn đánh vỡ kết giới, trấn áp cái kia chính vị thủ hộ ở đây quỷ thần, tiến vào cái kia cổ di tích trung, lại là khó mà làm đến, bởi vậy cần chậm đợi thời cơ.